trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện.org Chương 111. Tất cả những người thực hiện màn trình diễn dưới nước lên đài, sau khi hành lễ với quan khách ở bốn phía, thì các cọc tre đã được sắp xếp từ trước dần dần nhô lên khỏi mặt nước. Đây là đạo cụ cần thiết cho màn trình diễn dưới nước, sự chuẩn bị ở dưới nước cũng không kém so với chuẩn bị ở trên bờ. Các diễn viên nhảy lên nhảy xuống, cả người nhanh nhẹn như một con cá, xuống nước lên bờ, mọi động tác đều vui tai vui mắt, nhưng lại gây cấn kích thích. Các cô nương xem rất vui vẻ, Cảnh Dương công chúa lập tức đứng lên nói muốn thưởng cho toàn bộ người biểu diễn. Tống Ngọc Tịch vỗ tay đến đỏ bừng, nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào những thứ tạp kỹ lợi hại kia, cảm thấy vô cùng mới lạ. Màn trình diễn này tốt hơn nhiều so với lúc nàng xem ở hậu viện của phủ Bắc Tĩnh Vương ngày đó. Sau khi diễn viên làm xong chính con rối, bàn đu dây nước, thì tất cả đều lên đài tạ ơn. Ánh mắt Tống Ngọc Tịch nhìn chằm chằm mấy chữ gánh hát hỉ gia. Tiếc bên ngoài hòm xiển của bọn họ, mặc dù trong cung cũng có vũ cơ, ca cơ, thế nhưng loại xiếc ảo thuật dân gian như vậy cũng không có ở trong cung, cho nên biểu diễn dưới nước như thế này tất nhiên là được mời từ ngoài cung, đợi đến khi xuất cung, nàng còn muốn hỏi thăm một chút, đợi đến lúc sinh nhật của Lâm Thị, để Tống Dật mời đến, nói không chừng Lâm Thị nhìn sẽ cao hứng, đối tốt hơn với Tống Dật một chút. Tính toán một chút trong lòng, Tống Ngọc Tịch âm thầm nở nụ cười. Trên đài lập tức có 10 cung nhân đi lên xử lý nước động, chỉ chốc lát sau, sân khấu liền sạch sẽ như lúc ban đầu. Một cây đàn cổ được mang lên trên đài, một xướng quan lên đài, nói với đế hậu đang ngồi ở trên đài, và các hoàng tử công chúa đang ngồi ở dưới đài, sau đây chính là tú nữ hiến nghệ, cho mời Quách đại tiểu thư phụ thái úy. Cảnh Dương công chúa cõi lòng đầy chờ mong nhìn Quách Liên Khanh đi lên sân khấu. Sau khi hành lễ với đế hậu, nàng đi đến phía sau cây đàn cổ. Đàn cổ được đặt tại mép nước, châm hương thanh nhã, Quách Liên Khanh cao quý trang nhã, phong thái thông dong bình tĩnh, khí chất đoan trang. Một khúc nhạc cổ đầy tính nghệ thuật chậm rãi vang lên từ đầu ngón tay của nàng, vô cùng phù hợp với phong cách trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý của nàng, khúc đàn này cũng là loại phong cách như vậy. Tiểu thư khuê các trong thiên hạ xưng tụng một chữ nhã, mà nhã là từ đâu, chính là tài văn chương nổi bật, xuất khẩu thành thơ, có một tay chữ viết tốt, đánh cờ giỏi, biết vẽ một bức tranh đẹp, còn biết đàn hay. Hơn nữa cổ khúc này tĩnh mịch, càng có thể tăng thêm tính nghệ thuật cao nhã của nó. Nữ tử ở hậu cung cũng như vậy, mặc dù chưa hẳn mỗi người đều là nhã sĩ tìm kiếm tri âm tri kỷ, nhưng vẫn khao khát loại thanh cao này, mặc kệ nghe có hiểu hay không hiểu, thì tất cả đều bắt đầu thể hiện sự tán thưởng. Hoàng hậu thỏa mãn nhìn vào phản ứng của mọi người, ghé sát Tinh Đức Đế nói. Hoàng thượng, người thấy con bé thế nào? Tinh Đức Đế đang uống trà ăn điểm tâm, nghe hoàng hậu hỏi như vậy. Biết cô bé này là nữ nhi của thái úy, mà thái úy với bà là biểu huynh muội, Quách Liên Khanh tính ra là biểu chất nữ của bà, đương nhiên là muốn khen ngợi, gật đầu nói. Con bé, rất tốt. Hoàng hậu thấy hoàng đế cũng nói là tốt, thì không khỏi đối với Quách Liên Khanh càng cảm thấy hài lòng hơn, bà nói, con bé với thái tử, hoàng thượng cảm thấy thế nào? Mi tâm Tinh Đức Đế nhảy dựng, liền biết hoàng hậu là đang ở chỗ này chờ ông từ chối cho ý kiến, nhưng lại chỉ vào Quách Liên Khanh đang vẫn còn gãy đàn. Sau đó đặt chén trà xuống, thật lòng nói một câu. Cái này tốt thì tốt, chỉ sợ thái tử không muốn. Hoàng hậu trầm ngâm một lát rồi thở dài nói, thiệt là, cũng là do ta lúc trước không có dạy bảo thái tử cho tốt, để giờ thằng bé cứ lạnh nhạt như vậy, nhưng suy cho cùng đều là con của mình, cha mẹ làm sao có thể không quan tâm con cái chứ. Thằng bé năm nay cũng 20 rồi, tất cả gia thiên kim đều bị cự tuyệt, ta thực sự sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chuyện cứ sẽ mãi bị trì hoãn. Hoàng thượng nghe bà nói đến chuyện năm đó, thì câu môi cười cười, nói. Nàng lo lắng cũng vô dụng, thằng bé cũng không nghe nàng, bây giờ con là thái tử giám quốc, xử lý quốc sự còn lão luyện hơn so với cả trẫm, chính con có chủ kiến có tính toán, chúng ta nói cái gì cũng không có tác dụng. Nếu không nàng thử hỏi xem sao, nếu nàng cảm thấy tiểu nữ tử Quách gia này tốt, thì thử nói với thằng bé, xem con nghĩ như thế nào. Cái này. Bệ hạ cũng biết. Thái tử cũng không thân thiết với ta, thằng bé vẫn còn tức giận chuyện ta năm đó vứt bỏ nó, nhẫn tâm đưa thằng bé cho tiền hoàng hậu nuôi dưỡng, nhưng ta cũng là không có biện pháp. Ta. Hoàng hậu có vẻ lại đang nhớ lại năm đó, hoàng đế lập tức cắt ngang lời bà, được rồi, nàng cũng đừng suốt ngày nói ra chuyện cũ năm xưa. Thái tử không phải loại người có tính cách nhỏ mọn, đối với hoàng hậu nàng cũng có tôn kính. Tính cách của thái tử và hoài vương mặc dù khác nhau, nhưng đều là do nàng sinh. Không sai đi nơi nào cả. Đừng nói chuyện nữa, thái tử tới rồi. Từ xa chỉ thấy mấy người cung nhân vây quanh Tiêu Tề Dự, gương mặt lạnh lùng, quanh thân quý khí đi tới. Đám hoàng tử công chúa bọn họ nhao nhao đứng dậy hành lễ với Tiêu Tề Dự, sắc mặt Tiêu Tề Dự có vẻ không tốt lắm, phất phất tay với mọi người, bảo bọn họ không cần đa lễ, còn mình sau khi thỉnh an đế hậu xong thì ngồi vào vị trí của mình. Thái tử đã đến, lời nói của hoàng đế lại khiến cho hoàng hậu không có cách nào tiếp tục nói, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy lo lắng. Con trai trưởng không thân thiết với mình, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là thái tử, tiểu nhi tử lại hồn nhiên không tim không phổi, một điểm cũng không tranh. Nếu bản thân bà không thể khiến con trai trưởng đồng lòng với mình, thì cuộc sống trong tương lai cũng không biết sẽ ra, cho nên bà mới vội vã muốn cưới vợ cho thái tử. Không phải thái tử không nghe lời sao, vậy thì tìm một thái tử phi ngoan ngoãn là được. Tuy nhiên, hiện tại, vị thái tử này ngay cả hoàng đế cũng không bảo được, trong triều lại đứng đầu. Bà muốn để cho hoàng đế trực tiếp tứ hôn, nhưng nhìn dáng vẻ của hoàng đế như vậy, chỉ sợ sẽ không có chuyện không để ý đến ý nguyện của thái tử. Việc trực tiếp tứ hôn có chút khó khăn, xem ra bà còn phải nghĩ biện pháp khác. Quách Liên Khanh hoàn thành khúc nhạc, dáng vẻ giống như vẫn còn đắm chìm trong giai điệu tao nhã này, Cảnh Dương công chúa lặng im nhìn nàng trong chốc lát, mới đứng lên vỗ tay, nói. Chà! Liên Khanh tỷ tỷ, đành đàn rất hay, đúng không? Cảnh Dương công chúa và Quách Liên Khanh là biểu biểu tỷ muội, khi còn bé cùng nhau chơi đùa, cảm tình rất tốt, cho dù nàng cũng không nghe hiểu được cao thâm bên trong tiếng cầm của Quách Liên Khanh, nhưng vì là phần biểu diễn của tỷ muội thân thiết nên nàng vẫn muốn tân bốc. Nàng vỗ tay, mọi người cũng đều vỗ tay theo. Lúc này, Quách Liên Khanh mới tiến lên chúc mừng sinh nhật Cảnh Dương công chúa, tạ hoàng ân, rồi trở lại chỗ ngồi. Tú nữ ngồi bên cạnh đều thể hiện tán thưởng đối với tài đánh đàn của nàng, Quách Liên Khanh uyển chuyển cảm ơn. Sướng quan lại nói, kế tiếp cho mời Tống Thất tiểu thư phụ trấn quốc công lên đài hiến nghệ. Tống Ngọc Tịch đang vỗ tay, đột nhiên nghe thấy sướng quan nói Thất tiểu thư vốn còn không có để ý, nhưng nghĩ lại thì trấn quốc công phủ. Thất tiểu thư? Không phải là... nàng. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tống Ngọc Thiền, chỉ thấy nàng ta đang ở một chỗ nói chuyện với Kỷ Uyển Ninh. Giống như hoàn toàn không nghe thấy chuyện này. Ngược lại Kỷ Uyển Ninh lại như có như không đưa mắt nhìn nàng vài lần, giống như có chút hả hê. Tống Ngọc Mộng cũng có chút kinh ngạc, âm thầm hỏi Tống Ngọc Tịch, muội đăng ký từ khi nào vậy? Tống Ngọc Tịch nhìn chằm chằm vào lưng của Tống Ngọc Thiền, giờ mới hiểu được lời nói của nàng ta ngày hôm qua là có ý gì, nàng ta giờ cũng không dám nhìn mình, hai cánh tay nắm chặt khăn, có vẻ rất khẩn trương. Thỉnh Thất tiểu thư phủ trấn quốc công lên đài hiến nghệ. Sướng quan lại nói thêm một lần, bởi vì trong lần sướng thứ nhất không có người nào đáp lời, cho nên mọi người đã bắt đầu trông mong mà nhìn quanh, cũng có người bắt đầu hỏi, vị thất tiểu thư phủ trấn quốc công này là ai? Sao lại liều lĩnh như vậy? Quách tiểu thư hiến nghệ, đó là bởi vì nàng và Cảnh Dương công chúa là biểu biểu tỷ muội, bản thân nàng ấy lại là biểu chất nữ của hoàng hậu, có quan hệ họ hàng với hoàng gia, nhưng vị thất tiểu thư này lại là thần thánh phương nào? Nàng bình tâm lại, cho dù trong lòng biết mình bị tính kế. Thế nhưng Tống Ngọc Tịch cũng hiểu rằng chuyện này không phải chuyện đùa, nợ để sau này lại tính toán là được, nhưng nếu hôm nay nàng không lên đài, thì coi như đánh mất thể diện của phủ trấn quốc công, cho dù lên đài, cũng sẽ bị người ta phê phán là muốn thể hiện. Bình tĩnh đứng dậy từ chỗ ngồi, mọi người mới biết nàng là ai, nàng trang điểm đơn giản, nhưng mỹ mạo trời sinh của nàng đủ để chấn nhiếp toàn trường, thần sắc lạnh nhạt, thông dong bình tĩnh, phảng phất giống như đang nhàn nhã dạo chơi mà đi lên giữa vũ đài. Nàng bái kiến đế hậu. Hoàng hậu nhận ra nàng là ai, mặc dù trong lòng không vui, nhưng suy cho cùng, cô gái này cũng là dùng danh nghĩa chúc mừng sinh nhật cho công chúa, cho nên cũng không thể tùy tiện khiển trách, nên bà nói. Thì ra là ngươi. Hôm nay lại muốn kéo hồ cầm của ngươi sao? Sinh nhật công chúa, phải tránh những gì xui xẻo. Tống Ngọc Tịch nên đón mắt phượng một, cười một tiếng phong tình khiến toàn trường sửng sốt, Tiêu Tề hoàng mắt nhìn thẳng, một khắc cũng không muốn rời mắt từ trên người nàng, chỉ nghe Tống Ngọc Tịch cười nói. Một phượng ở đây là chỉ hoàng hậu. Hồi nương nương, hôm nay là sinh nhật của công chúa, dĩ nhiên không thể đơn giản kéo một khúc hồ cầm là xong, kính xin hoàng thượng hoàng hậu và chư vị quý nhân chờ một chút, để dân nữ thương nghị với ty trưởng của nhạc đình ty về đạo cụ dùng cho vũ điệu trước khi lên sân khấu. Hoàng hậu không vui vì nàng rầy rà, đã muốn hiến nghệ, lại không chuẩn bị cho tốt từ trước, tự nhiên lãng phí thời gian, vừa muốn mở miệng, lại thấy hoàng thượng mở miệng nói. Ngươi là người của phủ trấn quốc công. Tống Ngọc Tịch bình tĩnh đúng mức đáp, vâng, dân nữ là Tống Ngọc Tịch của phủ trấn quốc công, ở nhà đứng hàng thứ bảy. Tinh Đức Đế gật đầu vì dung nhan kinh thế của tiểu cô nương này cùng thái độ không hoảng sợ khi đối diện toàn trường. Bộ dạng này cho dù là mặc vải thô áo gai cũng khó giấu được sự tao nhã của con bé, loại tao nhã này cũng không phải có thể dùng quần áo trang điểm để có được, mà đây là trời sinh khắc trong xương cốt. Hoàng đế đã sớm nghe nói Tống Dật thu thêm người, còn nhận thêm nữ nhi, hồi phủ an trí, nhưng vẫn chưa từng gặp được, hôm nay vừa thấy, liền có thể hiểu được phần nào hành động của Tống Dật. Hiền Hòa khoát tay nói, đã là nữ nhi Tống gia, thì lập tức chuẩn bị đi thôi, nếu biểu diễn thật tốt, trẫm sẽ ban thưởng. Tống Ngọc Tịch cụp mắt lui ra, ty trưởng của Nhạc Đình ty lúc trước đã được xướng tên đang chờ ở bên ngoài vũ đài, chạy ra đón. Sau khi Tống Ngọc Tịch dặn dò nàng một phen, thì nàng lập tức hiểu rõ lui xuống. Chưa đầy một lát sau, cung nhân Nhạc Đình ty liền mang một cái trống bốn mặt lên đài, mặt lớn nhất to bằng trống keo quan được đặt ở bên ngoài nha môn Thuận Thiên Phủ, còn có ba mặt nhỏ hơn, được đặt trên bộ khung có độ cao tương đối. Sắp đặt loại nhạc cụ này trong khiêu vũ khá là mới lạ, bởi vì trong Nhạc Đình ty có vũ đạo dùng trống tám mặt, nhưng hôm nay chỉ có bốn mặt, có bốn tay trống nữ khác đứng xung quanh trống để đệm nhạc, tuy nhiên lại không biết nàng sẽ diễn tấu như thế nào. Tống Ngọc Tịch trầm mặt, dựa vào bậc thang leo lên trên trống, đứng ở chính giữa, sau đó ngoài dự đoán mọi người chính là, có người tiến lên đổ hai chậu nước xuống mặt trống. Trong tay Tống Ngọc Tịch cầm hai cái dùi trống quấn lụa đỏ và thắt một dải duy băng, nước tràn qua giày nàng mà nàng cũng không để ý, mọi người đều rất tò mò về hành động không thể giải thích được của nàng. Tống Ngọc Thiền ngồi trên thuyền nhìn dáng vẻ độc nhất vô nhị của Tống Ngọc Tịch giống như tiên tử trong bức tranh, thì không khỏi cười thầm, nha đầu kia suốt ngày buông tẩu ở bên ngoài, nào có được học qua tứ nghệ, cầm, kỳ, thi, họa, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua nàng nói nàng có thể khiêu vũ. Hành động như bây giờ, bất quá chỉ là để kéo dài thời gian, lấy lòng mọi người mà thôi, ngược lại nàng ta muốn nhìn, nàng làm cho sự tình huyên náo lớn như vậy, thì lát sau sẽ kết thúc như thế nào đây? Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 112. Nhịp trống đánh vào mép trống của bốn cô gái vô cùng nhanh, lập tức làm cho mọi người cảm nhận được giống như tiếng mưa rơi tí tách. Mũi chân của Tống Ngọc Tịch điểm lên trống, lồng với tiếng trống dồn dập xung quanh chậm rãi hòa tan. Nàng chuyển động, từ bên trên đánh xuống cạnh trống ở bên phải, phát ra tiếng vang mạnh mẽ, tiếng trống dồn dập, rồi lại chậm rãi, khí thế hào hùng. Tống Ngọc Tịch bay nhảy ở trên trống, làm té nước lên trống, mượn lực rung từ mặt trống, làm cho bọc nước bắn lên càng thêm sinh động, lụa đỏ của dùi trống chuyển động ở bên trên trống khiến người xem lóa mắt. Tứ diện thủy cổ, trống nước bốn mặt, này là năm đó Tống Ngọc Tịch sáng tạo ra, vốn là để Lý Trạm thích nàng, nhưng cho dù nàng nhảy hay múa, thì Lý Trạm vẫn giống như trước không coi trọng người vợ này là nàng, mà vẫn lưu luyến trong phòng của thiếp cả ngày lẫn đêm. Bây giờ nhảy điệu vũ này, người và vật đã không còn. Tâm trạng của Tống Ngọc Tịch cũng khác trước, người ngày xưa nịnh nọt, hôm nay đã không còn quan hệ, chỉ có điều hôm nay vì để hợp với tình hình, toàn bộ được biểu diễn ở trên nước, nên nàng mới nhớ tới một đoạn khiêu vũ này. Mỗi bước đi của Tống Ngọc Tịch đều có thể mang theo tiếng trống trầm bổng khác nhau, từng bước chân nhảy múa, dải lụa đỏ trên tay dồn dập đánh vào mặt trống, như hoa như lá, như sóng núi trùng điệp, như chao lượn giữa bầu trời, có khí thế của cuồng phong cuốn bay lá, lại có sự uyển chuyển như hoa rơi xuống bùn. Lại phối hợp với vũ bộ dứt khoát của Tống Ngọc Tịch, khiến cho ngay cả ty trưởng của Nhạc Đình ty cũng ngồi xem không chớp mắt. Một gốc khinh vũ phi dương, nhảy múa giữa không trung. Tiếng trống dần dần lắng xuống, trong lòng ai cũng cảm thấy hụt hẫng, vẫn chưa thỏa mãn. Tinh Đức Đế dẫn đầu vỗ án tán thưởng, hay. Nhảy rất hay. Tiếng trống khí thế hào hùng, không thua tiếng trống trận, rất có khí thế chấn động núi rừng, thưởng, thưởng lớn. Tống Ngọc Tịch đã từ phía trên trống đi xuống, làn váy phía trên lại không có một vệt nước nào, bàn chân bị làn váy che lấp, có thể nhẹ nhàng khiêu vũ trên nước như thế đúng là hiếm thấy. Hoàng hậu thấy hoàng thượng ưa thích, thì cho dù cảm thấy vũ điệu này hay, thì trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng hoàng thượng đã ban thưởng, thì bà là hoàng hậu nhất định cũng phải ban thưởng, đưa tay ra với Vương Tân liền ngâm sướng đế hậu ban thưởng, mà Cảnh Dương công chúa đang ngồi trên thuyền cũng không nhịn được đứng dậy vỗ tay, bước lên đài. Xoay hai vòng xung quanh trống bốn mặt, sau đó mới đi đến trước người Tống Ngọc Tịch, nói. Vũ điệu này của ngươi thật mới lạ, làm sao có thể nghĩ ra được. Phụ hoàng mẫu hậu thưởng, ta cũng muốn thưởng. Quay người đi hai bước, lại quay trở lại hỏi, đúng rồi, ngươi tên là gì nhỉ? Hồi công chúa, dân nữ Tống Ngọc Tịch. Cảnh Dương công chúa thoải mái cười nói, tốt, ta đã nhớ ngươi rồi, ta sẽ có ban thưởng lớn. Tống Ngọc Tịch bình tĩnh hành lễ tạ ơn công chúa. Cảnh Dương công chúa cảm thấy dung mạo của Tống Ngọc Tịch quá đẹp, không hiểu sao người nhà họ Tiêu đều thích người có ngoại hình đẹp, Cảnh Dương công chúa cũng không ngoại lệ, xách theo làn váy chạy tới trên đài của đế hậu, ở bên tai hoàng hậu nói một hồi, chính là thương nghị về chuyện ban thưởng. Vương Tân ở dưới đài chạy một phen, lúc này mới gom được hết ý chỉ, ghi chép lại, rồi mới ngâm sướng. Hoàng thượng ban thưởng vải đoạn 8 thất, vàng bạc 2 khay, ngọc như ý một đôi. Hoàng hậu nương nương ban thưởng áo tơ theo chỉ vàng một bộ, do y cục cắt may, Cảnh Dương công chúa ban thưởng trang sức trân châu một bộ, vòng tay phỉ thúy 2 chiếc. Mọi người vốn tưởng rằng ban thưởng đến đây là hết, nhưng lại thấy Vương Tân thêm vào một câu, thái tử điện hạ ban thưởng, á giày thêu một đôi. Rất rõ ràng, ban thưởng của thái tử điện hạ làm cho vị đại nội tổng quan đã từng trải qua sóng to gió lớn này cũng có chút xấu hổ. Tống Ngọc Tịch dương mắt nhìn Tiêu Tề Dự, chỉ thấy hắn thần sắc lạnh nhạt ngồi uống trà, cả người toát ra sự lạnh lùng khiến người khác không dám thân cận. Ở bên ngoài, Tiêu Tề Dự giả tộ vẫn rất thành công, cao ngạo lạnh lùng, đúng chuẩn hình tượng một thái tử quyền cao chức trọng lạnh lùng xa cách. Đã được ban thưởng thì phải tạ ơn, sau khi Tống Ngọc Tịch hành lễ tạ ơn, không một tiếng động quay trở về trên thuyền. Sau khi Cảnh Dương công chúa nhìn Tống Ngọc Tịch trở về, mới nói với Hoàng hậu. Mẫu hậu, đây là lần đầu tiên con thấy thái tử ca ca săn sóc như vậy đấy. Cô bé kia thật là xinh đẹp. Hoàng hậu cao mày liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, xinh đẹp thì sao? Quan trọng nhất vẫn là phải có thân phận cao quý. Cảnh Dương công chúa không dám đối chọi với bà, nhưng trong lòng lại thấy không phục. Thẩm Phi và Lệ Phi mà phụ hoàng sủng ái nhất, tất cả đều là đại mỹ nhân thế gian hiếm thấy, còn những không được sủng ái, đều là những người không mấy xinh đẹp, theo nàng thấy, nữ hài tử xinh đẹp, là rất có lợi. Ngược lại hiện tại hoàng hậu cũng không để tâm tại sao thái tử lại ban thưởng một đôi giày cho một cô nương, dù sao cũng không phải là người có thân phận cao, cho dù thái tử thật sự nhìn trúng, nạp làm thiếp cũng không vấn đề gì. Nhưng hiện tại bà chỉ muốn biết, hoàng đế có bị tiểu hồ ly kia câu mất linh hồn nhỏ bé đi hay không? Trong lòng bà càng cảm thấy chán ghét đối với cô nương Tống gia kia. Mà Tống Ngọc Tịch giờ khắc này cũng không có thời gian suy nghĩ xem mình đã rước hận từ bao nhiêu người, bởi vì kể từ khi nàng quay trở lại thuyền, cũng cảm giác được sắc mặt của các tú nữ trên thuyền khi nhìn nàng cũng có chút không đúng, loại ánh mắt ghen ghét xen lẫn chán ghét này, Tống Ngọc Tịch ở kiếp trước cũng thấy không ít, sớm đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, quen thuộc, nên cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào. Nàng lạnh lùng đảo mắt liếc nhìn Tống Ngọc Thiền và Kỷ Uyển Ninh. Chỉ thấy hai người đều là vẻ mặt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vương Tân đưa đến cho Tống Ngọc Tịch giày theo do thái tử ban thưởng, cũng không phải là loại quý giá, chỉ là một đôi giày theo bình thường, cộng thêm một đôi vớ mới tinh. Sau khi Tống Ngọc Tịch tạ ơn ban thưởng, thì đưa mắt nhìn lại chỗ ngồi của Tiêu Tề Dự ở đằng xa, nhưng không biết hắn đã rời đi từ lúc nào, mà cũng chẳng biết là đi đâu. Các tú nữ nhao nhao muốn Tống Ngọc trước tiên truyền giày theo cho mọi người cùng xem, không ai là không khen ngợi sự chu đáo của thái tử điện hạ. Tuy ghen ghét là có, thế nhưng tú nữ ở đây đều có thân phận tốt hơn so Tống Ngọc Tịch, có chút thậm chí còn đang hối hận, tại sao mình lại không lên đài biểu diễn tiết mục ước vớ ước giày, để thái tử điện hạ cũng đưa cho mình một đôi giày. Sau một hồi, hoàng hậu triệu mấy tú nữ quen biết lên đài nói chuyện. Cảnh Dương công chúa liền trở về thuyền, chủ động tìm Tống Ngọc Tịch nói chuyện, hỏi nàng rất nhiều về chuyện khiêu vũ trống nước bốn mặt, ngoài ra còn có trưởng ty của Nhạc Đình ty đến bàn thính, dường như là muốn thảo luận chuyện này với Tống Ngọc Tịch. Sau khi thoải mái nói chuyện một lúc, thì Cảnh Dương công chúa đích thân dẫn đầu các tú nữ chèo thuyền du ngoạn Thính Phong Hồ. Thính Phong Hồ là hồ nước lớn nhất trong cung, bên trên trồng hoa sen xanh trải dài 5 dặm, khung cảnh vô cùng tươi mát. Tống Ngọc Tịch cũng không cậy mạnh, mà lập tức tìm một chỗ đổi lại giày và vớ mới, lòng bàn chân thoáng cái đã khô ráo trở lại, ấn tượng đối với Tiêu Tề Dự chớp mắt đã được kéo lại hai phần, dù sao loại cảm giác được sủng ái trong âm thầm này rất tuyệt đấy. 20 tú nữ cộng thêm 3 vị công chúa, tổng cộng chia ra 6 thuyền, mỗi thuyền 3 người, mỗi đầu thuyền và đuôi thuyền có 2 vị ma ma phụ trách chèo thuyền. Tống Ngọc Tịch cùng hai thứ nữ thế gia khác đương nhiên là bị bỏ rơi ở cuối cùng, nhưng Tống Ngọc Tịch cũng không để ý. Hai thứ nữ thế gia kia, một người là Tam tiểu thư của phủ Tín Quốc công, một người là Lục tiểu thư của phủ Trữ Quốc hầu, đối với Tống Ngọc Tịch, ngoại trừ cảm thấy nàng có chút muốn thể hiện thái quá, thì ngược lại cũng không có thâm cừu đại hận gì. Cũng không có ý muốn nhăn mày nhăn mặt với Tống Ngọc Tịch. Nhóm 3 người lên thuyền, 2 vị ma ma ngồi ở bên trong, 2 tiểu thư thứ nữ ngồi ở mũi thuyền, cho nên Tống Ngọc Tịch chỉ có thể ngồi ở đuôi thuyền. Đội thuyền chậm rãi đi về phía trước, du lãm hai bờ sông xanh tươi, mặt hồ xanh biếc. Tống Ngọc Tịch nhìn làn nước trong vắt, Tam tiểu thư phủ Tín Quốc công nhìn nhìn nàng, nói: "Thật khó có cơ hội được đến gần mặt nước thế này, hay chúng ta thử thò tay sờ xem sao?" dù sao cũng không có người trông thấy chúng ta vén tay áo. Lục tiểu thư phủ trữ quốc hầu có vẻ nhát gan, nên vẫn còn do dự, ngược lại Tống Mộc Tịch lại hưởng ứng trước, nói, ta đang có ý đó. Tam tiểu thư mỉm cười với Tống Mộc Tịch, sau đó liền đánh bạo vén tay áo lên, đưa tay chạm vào mặt nước, cảm nhận nước hồ trong vắt và mát lạnh. Tống Mộc Tịch cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều, lúc trước sau khi biết mình bị Tống Mộc Thiền và Kỷ Uyển Ninh tính toán, thì quả thực nàng đã muốn trực tiếp đứng lên xé mặt các nàng, nhưng kiên kỵ mặt mũi của Tống gia, nên cũng không tốt để thể hiện ra mặt, cho nên trong lòng vô cùng buồn bực, bây giờ chạm được vào làn nước xanh biếc, phiền muộn cũng được giải hơn phân nửa. Các tiểu thư hãy ngồi vững, phía trước là vòng cua gấp, dưới nước có đá ngầm. Vừa thấy ma ma mập mạp ngồi bên trái nói như vậy, Tống Ngọc Tịch liền dương mắt nhìn lên, thì thấy năm chiếc thuyền phía trước đã không thấy đâu, ở bên phải phía trước, quả nhiên có một chỗ cua gấp, nước chảy cũng có vẻ xiết hơn. Lúc này ba cô nương thu tay về, tam tiểu thư của phủ tính quốc công còn đưa cho Tống Ngọc Tịch một chiếc khăn sạch để Tống Ngọc Tịch lau tay. Thật ra tình bạn giữa những nữ hài rất dễ phát triển, một chiếc khăn, một hành động, thậm chí đôi khi chỉ là một ánh mắt, cũng có thể trở thành lý do để các thiếu nữ kết thân. Tống Ngọc Tịch hiếm khi nhận được lòng tốt của người cùng lứa tuổi, cho nên trong lòng thấy cảm kích, sau khi nhận lấy thì lên tiếng nói cảm ơn. Thuyền đi tới chỗ cua gấp, vốn cũng không cảm thấy thân thuyền có vấn đề, thế nhưng hai vị ma ma bất ngờ đứng lên, hét lớn, ôi chao, không xong rồi, thuyền đụng vào đá ngầm rồi. Nói xong, hai người vội vàng khua tay múa chân, thuyền vốn là thuyền nhỏ, lại đúng chỗ chảy xiết, hai vị ma ma thân người rất lớn, hai người khẽ động, thân thuyền theo đó bắt đầu mãnh liệt đung đưa. Ba vị cô nương đều bị liên lụy ngồi không vững. Ngược lại Tống Ngọc Tịch cũng còn khá tốt, chỉ cảm thấy hành vi của hai người ma ma này quá kỳ quái, thuyền vốn cũng không trồng trành, nhưng hai người bọn họ lại cứ hoảng sợ như vậy, di chuyển trái phái, mới khiến cho thuyền bắt đầu lay động kịch liệt. Nhưng hai vị cô nương cũng không bình tĩnh như Tống Ngọc Tịch, bị dọa sợ đến mức hoa dung thất sắc, bị hai vị ma ma ảnh hưởng dẫn đến hoang mang mà bắt đầu hành động loạn xạ. Đừng nhúc nhích, thuyền sắp lật. Tống Ngọc Tịch chưa kịp nói xong, đã cảm thấy thân thuyền nghiêng về một bên, ba tiểu cô nương 13-14 tuổi, mấy cánh tay cộng lại còn không to bằng đùi thô của hai vị ma ma, thì làm sao có khả năng ổn định thuyền, cho nên từng người lần lượt ngã vào trong nước. Hai vị ma ma nhìn thoáng qua nhau, sau đó một người trong đó nhảy xuống nước, nhìn giống như là muốn cứu người, vị ma ma còn lại thì cầm lấy mái chèo, chèo ra khỏi chỗ cua, đuổi theo thuyền ở phía trước, lớn tiếng kêu lên. Không ổn rồi, mấy vị tiểu thư bị rơi xuống nước. Mau tìm người đến cứu. Người đâu mau lên. Thuyền ở phía trước đã đến bên cạnh bờ, đã qua dòng chảy xiết được một đoạn ngắn, có thể đến vườn hoa lăng thiên, cũng là một nơi tham quan khi đi du thuyền, đương nhiên là muốn lên bờ du lãm một phen. Các cô nương vẫn còn đang rời thuyền, thì nghe thấy tiếng ma ma ở phía sau, ma ma bên người Cảnh Dương công chúa lập tức vừa tiến về phía mép nước vừa hỏi. Ai rơi xuống nước? Tam tiểu thư phủ tính quốc công, lục tiểu thư của phủ trữ quốc hầu, còn có thất tiểu thư của phủ trấn quốc công. Lúc đi vào dòng chảy xiết, các vị tiểu thư bị kinh hách, thuyền thiếu chút nữa lật ngược, Tôn ma ma đã xuống nước cứu người, mau phái thêm người đi tìm kiếm cứu người. Vị ma ma kia vừa chống thuyền, vừa hướng phía bờ hô lên. Cảnh Dương công chúa cũng đã nghe được lời này, Tống Ngọc Thiền và Kỷ Uyển Ninh gấp gáp tiến đến, vô cùng sợ hãi, công chúa, nhanh cứu, cứu tịch tỷ nhi nhà ta. Đang lúc hoảng hốt, thì nghe thấy một giọng nam truyền đến. Các ngươi nói ai rơi xuống nước hả? Định Vương Tiêu Tề Hoàng đột nhiên xuất hiện, sau lưng còn có Hoài Vương cùng Túc Vương, cũng đều nghe tiếng mà chạy đến. Cảnh Dương công chúa nhìn thấy bọn họ, trong lòng cũng không còn khẩn trương như vừa rồi, tiến lên nói, nghe nói là tam tiểu thư phủ tính quốc công, lục tiểu thư phủ trữ quốc hầu, còn có thất tiểu thư phủ trấn quốc công. Là Tống Ngọc Tịch. Tiêu Tề Hoàng không tin lớn tiếng hỏi. Cảnh Dương công chúa không đáp lại, là do bị khí thế của Định Vương dọa sợ. Nàng ở trong cung, còn chưa từng gặp qua chuyện như vậy, nên sắp bị dọa khóc rồi. Hoài Vương đi tới, vỗ vỗ gương mặt nàng, nói, nha đầu ngốc, đừng khóc, người tới. Còn không mau xuống nước tìm kiếm cứu người, Thính Phong Hồ nói sâu cũng không sâu, nói nông cũng không nông, để chậm thêm tí nữa là không kịp đâu. Xung quanh loạn thành một đoàn, ngay lúc cung nhân từng người lao xuống nước, thì thấy một thân ảnh tráng kiện đẩy mọi người ra, không nói hai lời, liền từ trên bờ nhảy xuống nước. Cung nhân tinh mắt đã bị dọa sợ càng thêm kinh ngạc. Định Vương Điện Hạ. Định Vương Điện Hạ nhảy xuống rồi. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 113. Không quan tâm tới ồn ào ở trên bờ, sau khi Tiêu Tề Hoàng xuống nước, thì lập tức bơi về hướng khúc ngoặt chảy xiết ở không xa, chưa lúc nào mà trong lòng hắn cảm thấy nôn nóng như lúc này. Tống Ngọc Tịch, chờ ta, nhất định phải chờ ta, nàng không thể xảy ra chuyện. Mặt hồ trong vắt đến mức có thể nhìn thấy ngay cả khi mở mắt ở dưới nước, Tiêu Tề Hoàng kìm nén bực bội nhìn quanh, ngược lại khiến hắn nhìn thấy một thân ảnh lay động cách đó không xa, hắn lập tức vội vàng bơi tới. Tống Ngọc Tịch đang lặng ở dưới nước, nàng đã tìm thấy Tam tiểu thư của phủ Tín Quốc công và đã được nàng kéo lên bờ gần nhất, còn Lục tiểu thư phủ Trữ Quốc thì đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Thật vất vả mới tìm thấy dấu vết, đang muốn lặn xuống tìm, thì đột nhiên cảm thấy cánh tay trầm xuống, quay đầu nhìn thì thấy Tiêu Tề Hoàng đang ở dưới nước lôi kéo nàng. Tống Ngọc Tịch nhanh chóng đẩy hắn ra, muốn rời đi, nhưng Tiêu Tề Hoàng vẫn tiếp tục cuốn lấy, Tống Ngọc Tịch lại đẩy một lần nữa, rồi chỉ vào bóng người đang trôi dập dềnh ở phía hạ lưu, Tiêu Tề Hoàng lúc này mới hiểu được, Tống Ngọc Tịch là đang muốn cứu người. Hai người lấy hơi, vội vàng bơi về phía đó, mỗi người kéo lấy một cánh tay của Lục tiểu thư, Tống Ngọc Tịch kéo Lục tiểu thư đã lâm vào hôn mê nổi lên mặt nước, sau đó thở một ngụm, bơi vòng về phía sau nàng ấy, ghìm lấy cổ, kéo người vào bờ. Tiêu Tề Hoàng thì nâng hai chân của nàng lên, hai người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng thành công kéo người lên bờ. Sau khi đến bên cạnh bờ, Tiêu Tề Hoàng mới phát hiện, có nhiều thêm một người, đã có một nữ tử toàn thân ướt sũng nằm nghiêng trên đống gạch đá nhỏ, quanh thân có một vũng nước, hẳn là đã được sơ cứu. Tống Ngọc Tịch kéo cơ thể gần như sắp gục ngã của mình lên bờ, ấn vào ngực và bụng của Lục tiểu thư của Trữ Quốc Hầu và nói với Tiêu Tề Hoàng, nàng ấy đã bị ngạt thở quá lâu, cần phải thổi khí, thổi ngạt. Tống Ngọc Tịch nhìn hắn. Tiêu Tề Hoàng cho rằng nàng sẽ không làm, nên nói, nàng có làm được hay không? Nếu không để ta. Nói rồi định lại gần, Tống Ngọc Tịch đẩy hắn ra, không chút ngượng ngùng nào mà nâng cằm của Lục tiểu thư lên, thổi mấy hơi vào trong miệng nàng, sau đó lại ấn ngực và bụng của nàng ấy vài lần, cuối cùng Lục tiểu thư cũng bắt đầu ho khan, nôn ra không ít nước. Tống Ngọc Tịch lúc này mới dám ngồi xuống thở dục, Tiêu Tề Hoàng biết nàng đã kiệt sức, nên muốn tiến lên đỡ nàng, lại bị nàng đưa tay ra ngăn lại, nói, ngươi đi nhanh đi. Nếu có người trông thấy ngươi ở cùng một chỗ với chúng ta, thì chúng ta có 10 cái miệng cũng không thể giải thích được rõ ràng. Không giải thích được rõ ràng cũng không phải là vấn đề, nói không chừng đến cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Tiêu Tề Hoàng bị nàng đẩy, thì dứt khoát ngồi bệt xuống bên cạnh nàng, sau khi lau mặt một cái, mới lên tiếng, không ngờ rằng nàng còn biết bơi. Còn có chuyện gì mà nàng không biết không? Tống Ngọc Tịch lại ghé lên người Tam tiểu thư của phủ Tín Quốc công, thăm dò hơi thở của nàng. Rồi đặt nàng ấy nằm thẳng, nàng không thích trả lời vấn đề này của Tiêu Tề Hoàng. Tiêu Tề Hoàng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, bờ môi cũng tím tái lại vì lạnh, thân thể nhỏ như vậy, lại không mà nguy hiểm, liên tiếp cứu hai người liền, một cô nương tốt như vậy hắn thật sự không muốn buông tay. Sau khi nhấp nhấp môi liền nói, hai năm qua, ta gửi cho nàng nhiều thư tín như vậy, vì sao nàng một phong cũng không hồi âm. Tống Ngọc Tịch đang ấn Tam tiểu thư phủ Tín Quốc công, trong bụng dường như còn có nước. Nàng nghe xong lời của Tiêu Tề Hoàng thì ngẩng đầu lên hỏi, thư gì? Tiêu Tề Hoàng hai mắt tỏa sáng, nàng không biết. Hai năm qua ta viết ít nhất cũng 30 phong thư, nhưng mỗi một phong đều như đá chìm đáy biển. Nói đến đây, hắn có vẻ nghĩ tới điều gì đó, quay mặt sang một bên, thở ra một hơi, nhíu mày thất thần, rõ ràng nàng cũng không biết. Sau khi Tống Ngọc Tịch xử lý tốt cho hai người, thì nói với Tiêu Tề Hoàng, ngươi đi nhanh đi, lát nữa sẽ có người đi qua đây. Ngươi ở lại là muốn hại chúng ta sao? Nàng cũng không muốn bị đưa đến phủ Định Vương phủ làm thiếp. Tiêu Tề Hoàng vẫn chưa trả lời, thì chợt nghe thấy một giọng nam truyền đến từ sau bụi hoa, đã đến lúc nào rồi, mà các ngươi vẫn còn có thể nói chuyện phiếm. Tiêu Tề dự đi ra từ sau bụi hoa, trong tay cầm vài bộ xiêm y khô ráo, trông thấy Tống Ngọc Tịch toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, thì lập tức đi qua kéo nàng lên, cuốn xiêm y quanh người nàng. Nếu không phải còn có người, thì hắn thật sự rất muốn ôm nàng vào lòng. Nữ nhân này thật đúng là điên rồi, vào thời khắc nguy hiểm như vậy, mà vẫn còn muốn đi cứu người, một lần rơi xuống nước, thì nàng thật sự cho rằng mình là đại lực sĩ bất khả chiến bại sao? Trời mới biết lúc hắn biết được nàng rơi xuống nước, cả trái tim giống như bị khoét đi, phát điên mà cho người đi tìm, vừa hay tin nàng cứu được một người ở chỗ này, hắn liền vội vàng chạy tới, sợ nàng xảy ra vấn đề gì. Tiêu Tề Hoàng đứng lên khỏi mặt đất, lạnh lùng nhìn Tiêu Tề Dự. Trầm giọng nói. Là Hoàng huynh, đúng không? Chặn thư tín của ta, không để cho nàng thấy, có phải là huynh hay không? Tiêu Tề Dự mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp, lạnh lùng trả lời một câu, là ta. Vì sao? Tiêu Tề Hoàng không thể tin nổi, nhìn huynh trưởng nhà mình. Tiêu Tề dự không muốn nói nhảm với hắn, không kiên nhẫn mà trả lời một câu, ngươi còn hỏi vì sao? Còn không nhìn ra được sao? Tiêu Tề Hoàng bị những lời này của Tiêu Tề dự làm cho chấn động. Hắn kinh ngạc nhìn vào bàn tay của Tiêu Tề dự đang đặt trên bờ vai của Tống Ngọc Tịch, mà Tống Ngọc Tịch cũng không có bất kỳ phản kháng nào. Hình ảnh hai người đứng chung một chỗ, khiến đôi mắt và cả trái tim của Tiêu Tề Hoàng đau đớn. Tống Ngọc Tịch không muốn cho Tiêu Tề Hoàng hy vọng, cho nên cũng không từ chối sự thân cận của Tiêu Tề dự, hy vọng Tiêu Tề Hoàng có thể thấy được rõ ràng, sau này sẽ không ôm bất cứ kỳ vọng gì với nàng. Mặc dù hiện tại hắn sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ, nhưng so với việc cứ dây dưa với hắn sẽ tốt hơn gấp trăm lần, sau khi vết thương được chữa lành, sẽ an ổn mà cưới vợ sinh con yên bề gia thất. Về phần có cưới Tống Ngọc Thiền hay không, thì hiện tại Tống Ngọc Tịch đã không còn quan tâm. Nếu là thời điểm trước khi nàng rơi xuống nước, nàng còn có chỗ thương tiếc đối với Tống Ngọc Thiền, thì kể từ nay về sau, điểm thương tiếc này đã không còn sót lại chút gì rồi. Vì ích lợi của mình, vì sợ nàng áp đảo danh tiếng của mình, mà nàng ta có thể hợp lực với Kỷ Uyển Ninh, muốn giết chết muội muội của mình. Còn không tiếc tìm thêm hai người vô tội chôn cùng. Đúng vậy, Tống Ngọc Tịch các nàng sở dĩ bị rơi xuống nước, tất nhiên không thể không liên quan đến Tống Ngọc Thiền và Kỷ Uyển Ninh. Tuy nhiên, hai người bọn họ cùng lắm là đồng lõa, người chân chính ở sau lưng chính là Hoàng hậu. Lúc trước sau khi nàng nhảy xong một khúc trống bốn mặt, thì có một khoảng thời gian trống. Tống Ngọc Thiền và Kỷ Uyển Ninh được Hoàng hậu triệu đến trên đài, nói chuyện một hồi lâu. Nếu như Tống Ngọc Tịch thật sự là tiểu cô nương 13 tuổi, thì nàng khẳng định không thể hiểu được tầng quan hệ này, nhưng nàng không phải, nàng có tư duy cẩn thận chín chắn của người trưởng thành, lập tức nàng đã nghĩ ra. Tống Ngọc Thiền và Kỷ Uyển Ninh cùng lắm là người đưa ra kế hoạch này, bởi vì đây là ở trong cung, hai người bọn họ tuy nói có thân phận quý trọng, nhưng cũng không có bản lãnh có thể mua được ma ma chèo thuyền của các nàng, cho nên, sau khi bọn họ đưa ra kế hoạch, nhất định là có người dọn đường thực hiện thay hai người bọn họ. Mà ở trong hậu cung, người có thể lập tức đưa ra phản ứng nhanh chóng như vậy, nói cách khác là người có năng lực thực hiện một kế hoạch lớn như vậy mà không gây kinh động bất cứ ai, thì ngoại trừ đế hậu, những người khác chưa chắc có thể làm được. Mà hoàng đế không có lý do để giết nàng, chỉ có hoàng hậu, bà ta là một nữ nhân hay ghen, điều này Tống Ngọc Tịch ở kiếp trước đã từng nghe nói qua. Nếu như bà ta sinh ra địch ý đối với mình, thì sau khi nghe Tống Ngọc Thiền bọn họ đưa ra kế hoạch, rất có thể bà ta cứ thuận thế mà làm. Việc nàng và hai vị tiểu thư rơi xuống nước, chính là kế hoạch của hai người bọn họ. Bọn họ muốn lợi dụng kế hoạch này, giết chết nàng, cho nên lúc phân thuyền, mới cố ý lưu lại hai vị thứ nữ không quá quan trọng đến thuyền của nàng. Hành vi ác độc như vậy, Tống Ngọc Tịch không thể nào chịu đựng được. Bọn họ đến mạng của nàng cũng muốn hại, nàng còn cần phải khách sáo với bọn họ sao? Thù này không báo không phải là quân tử, các nàng bất nhân, thì sau này cũng đừng trách nàng bất nghĩa. Dường như nghe thấy tiếng bước chân từ cách đó không xa, Tống Ngọc Tịch tránh khỏi tay của Tiêu Tề Dự, sau đó đưa trả lại y phục trên người cho hắn, gương mặt lạnh xuống, nói với hai nam nhân. Nếu các ngươi muốn mạng của chúng ta, thì cứ tiếp tục lưu lại. Ba nữ nhân từ dưới nước bò lên, lại ở cùng một chỗ với hai nam nhân, cho dù hai nam nhân này có là thân phận gì đi chăng nữa, thì thanh danh của ba nữ nhân này tuyệt đối không giữ được nữa. Tống Ngọc Tịch thấy Tiêu Tề Hoàng còn không đi, thì đi qua đẩy hắn về phía mép. Chỉ nghe thấy Tống Ngọc Tịch nói, ngươi là trực tiếp xuống nước, hay muốn thế nào? Người bên ngoài nếu có hỏi thì cầu ngươi giữ được lý trí, đừng nói gì dính dáng đến ta. Tiêu Tề Hoàng không nói gì, Tống Ngọc Tịch nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, thì lập tức đẩy Tiêu Tề Hoàng xuống nước, nhìn vào đôi mắt đen lấy tràn đầy tuổi trẻ của hắn, nhẹ giọng nói một câu, cảm ơn ngươi đã nhảy xuống cứu ta. Tống Ngọc Tịch cảm động là không sai, tình cảm Tiêu Tề Hoàng dành cho nàng thật sự là không ai bằng. Thế nhưng nàng lại không cho hắn được tương lai mà hắn muốn. Cho dù không có Tống Ngọc Thiền, hắn cũng nên lấy một cô nương tốt, không nên hao phí thời gian cùng tình cảm lên người của nàng. Sau khi Tiêu Tề Hoàng rời đi, Tống Ngọc Tịch nhìn Tiêu Tề Dự, trong ánh mắt dường như đang nói ngươi đã hài lòng chưa. Tiêu Tề Dự muốn lại gần ôm lấy nàng, nhưng lại bị Tống Ngọc Tịch đẩy lui về sau hai bước, chỉ nghe nàng cắn răng nói, ngươi rốt cuộc là có đi hay không. Ta đời trước chính là vì thanh danh mà mỏi mệt, thống khổ cả đời. Đời này, người còn muốn tiếp tục khiến ta thống khổ hay sao? Tiêu Tề Dự nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch xen lẫn tức giận của nàng, biết lời nói này của nàng cũng không sai, kiếp trước, nàng hoàn toàn bị thanh danh hại đến mệt mỏi, mới có kết cục như vậy, cho nên kiếp này, cho dù thế nào, hắn cũng sẽ không để chuyện như vậy phát sinh lần nữa. Thở dài một hơi, cầm xiêm y vốn định để cho nàng khoác, chui vào một con đường nhỏ ở bên cạnh. Ngay tại một khắc hắn rời đi, thì liền có mấy cung nữ đi ngang qua, bị Tống Ngọc Tịch gọi lại. Tống Ngọc Tịch nói rõ thân phận, để mấy cung nữ cởi áo ngoài phủ thêm cho nàng và hai vị tiểu thư, sau đó lại phái người đi Trữ Tú cung báo tin. Không đầy một lát sau, thì có mấy người ma ma và cung nữ chạy tới, cầm chăn cùng lò sưởi tay, đưa ba cô nương vừa bị rơi xuống nước về Trữ Tú cung. Hai cô nương tỉnh lại ở trong phòng, còn cảm thấy chuyện rơi xuống nước như một cơn ác mộng, hai người đều nhớ rõ mình ở trong nước giãy giụa như thế nào, được người cứu lên ra sao, làm sao mà lại mất đi ý thức, chỉ mơ mơ màng màng biết là do chính Tống Ngọc Tịch cứu các nàng. Sau khi hai người đỡ hơn, thì lập tức kéo cơ thể còn bệnh đi tìm Tống Ngọc Tịch nói lời cảm tạ. Không ngờ, Tống Ngọc Tịch bởi vì mất sức, thân thể không chịu nổi, vừa trở lại trong phòng thì toàn thân nóng lên, phát sốt, hôn mê bất tỉnh, mơ mơ màng màng thỉnh thoảng trong miệng gọi nương. Thái y bẩm báo tình hình này cho đế hậu, hoàng hậu không nói gì, ngược lại là hoàng đế thấy thương xót, trực tiếp hạ lệnh, nói. Tống thất tiểu thư có công cứu người, bây giờ bị bệnh muốn gặp mẫu thân, trẫm đặc xá cho nàng không cần tham gia tuyển tú ngày mai, trực tiếp đưa về phủ trấn quốc công trị liệu cho thích đáng, đợi nàng sau khi khỏi bệnh, thì lại nhập cung tiếp nhận phong thưởng. Sau khi mệnh lệnh này của hoàng đế được truyền xuống, Tống Ngọc Tịch được kiệu tám người nâng ở trong cung đưa về Tống gia, theo sau là sáu vị thái y của Thái y viện. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 114. Sau khi Tống Ngọc Tịch được đưa về phủ trấn quốc công, Lâm Thị ngày đêm chăm sóc ở bên giường, Tần Thị cũng tới thăm đầu tiên. Sau khi Tống Ngọc Tịch khỏe hơn một chút, Tần Thị mới hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở trong nội cung, Tống Ngọc Tịch kể chi tiết toàn bộ chuyện đã xảy ra cho Tần Thị nghe, Tần Thị làm sao nghe không ra những thứ cong cong quẹo quẹo ở trong đó chứ? Tại sao các nàng lại có thể to gan như vậy, dám hành hung ở trong cung? Tần Thị ngồi ở một bên, mặc dù trong lời nói còn có chút do dự, thế nhưng trong lòng bà cũng hiểu những điều Tống Ngọc Tịch nói chính là chân tướng. Tống Ngọc Thiền là do một tay bà bồi dưỡng, là trưởng tôn nữ mà bà ký thác kỳ vọng, cho nên bà khó có thể tin được nàng lại làm ra chuyện khiến người ta lạnh tâm như vậy, chẳng lẽ phương pháp bồi dưỡng của bà thật sự sai lầm rồi sao? Chính là vì lo lắng nàng sẽ trở thành người tâm ngoan thủ lạc giống mẫu thân mình. Cho nên từ nhỏ bà đã tận lực làm cho cô cháu gái này bất hòa với Kỷ Lan, nhưng không ngờ những thứ khác ở trong xương, thì căn bản không phải cứ tách xa nhau là có thể ngăn cản nó phát triển. Hôm nay nàng dám ra tay với muội muội cùng cha khác mẹ, thì ngày mai có phải nàng cũng dám ra tay với người tổ mẫu này? Không có gì xấu hổ và lo lắng bằng việc nhận ra lỗi lầm của mình. Con chẳng qua là cảm thấy sợ, vì con không phải cùng lớn lên với đại tỷ tỷ, nhưng suy cho cùng cũng ở chung được hơn 2 năm. Rốt cuộc là loại cừu hận gì, mới làm cho nàng ta hận con như vậy? Tống Ngọc Tịch nóng bừng cả người, còn cảm thấy có chút chóng mặt. Tần Thị thở dài, nói, chỉ sợ là có liên quan đến pháo hoa được bắn vào dịp sinh nhật của con trong 2 năm qua. Con bé đã từng hỏi ta 2 lần rồi, pháo hoa này có phải là do Định Vương Điện Hạ bắn vì con không? Mặc dù ta đã nói với nàng là không có khả năng, nhưng nàng có vẻ vẫn không tin. Tống Ngọc Tịch nhắm mắt lại, nói, đừng nói là không phải Định Vương Điện Hạ phóng, cho dù có đúng là như vậy, thì con cũng chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với nàng ta, mà nàng ta lại muốn hại tánh mạng của con. Nói xong, nàng lại chìm vào giấc ngủ, Tần Thị dám gốc chăn cho nàng, thở dài đi ra ngoài. Đúng lúc Lâm Thị sắc thuốc xong đi tới, trông thấy Tần Thị đi ra, liền tiến lên đón, Tần Thị nhìn mặt mũi nàng tràn đầy lo lắng, thì an ủi nói. Sau khi nói xong câu đó thì nàng chìm vào giấc ngủ, Tần Thị thay nàng dám gốc chăn xong. Thở dài đi ra ngoài, Lâm Thị vừa sắc thuốc vừa xoay đầu lại, trông thấy Tần Thị đi ra thì bước ra đón, Tần Thị nhìn mặt mũi Lâm Thị tràn đầy lo lắng, an ủi nói. Tịch tỷ nhi là người có phúc, sẽ không có việc gì đâu. Con cũng đừng để mình quá vất vả, thân thể quan trọng hơn. Lâm Thị đáp lại, cho dù bà có không muốn đi chăng nữa, thì bụng của bà cũng lớn lên từng ngày, tuy nói vẫn chưa tới 4 tháng, nhưng bụng đã cứng ngắc hơn trước rất nhiều, đến khoảng tháng sau có lẽ sẽ còn lộ ra dáng vẻ mang thai. Sau khi Tần Thị rời khỏi, Lâm Thị vào phòng, thấy Tống Ngọc Tịch đã ngủ say, nên đành phải gọi nàng tỉnh lại, cho nàng uống thuốc, mới để cho nàng tiếp tục ngủ thiếp đi. Lần bệnh này của Tống Ngọc Tịch kéo dài rất nhiều ngày. Ngay sau hôm nàng sinh bệnh, trong ngày tuyển tú, Tần Thị đưa một quyển sổ con vào cung triệu Tống Ngọc Thiền trở về. Tống Ngọc Thiền quỳ gối trong khách sảnh của Ninh Thọ Viện, khóc lóc sướt mướt. Một quyển sổ con này của Tần Thị không phải là triệu hồi bản thân nàng ta, mà là tiền đồ của nàng ta. Tổ mẫu, người cũng biết con đã chờ cơ hội này rất lâu, vì sao người phải làm như vậy? Hoàng hậu nương nương cũng đã nói, sẽ thay con cầu hoàng thượng hạ ý chỉ tứ hôn, thế nhưng người lại cho triệu hồi con. Con, người khiến con sau này phải sống sao? Các tú nữ khác sẽ nghĩ thế nào về con cơ chứ? Tần thị vỗ bàn, nói, im miệng. Hoàng hậu nương nương đồng ý ngươi cái gì? Tứ hôn. Ngươi cảm thấy đức hạnh này của ngươi cũng xứng với tứ hôn sao? Hoàng hậu thay ngươi cầu ý chỉ, bà ta tại sao phải thay ngươi cầu chứ? Tô Phi vì chuyện này đã cùng hoàng hậu nói không dưới 3-4 lần, nhưng ngươi có thấy hoàng hậu nương nương sảng khoái đáp ứng lần nào chưa? Ngươi cảm thấy mặt mũi của ngươi còn lớn hơn so với Tô Phi sao? Ngươi thay hoàng hậu làm ra chuyện bị ổi bực này, nếu ngươi thật sự trở thành Định Vương Phi, thì sau này Tô Phi nương nương và Định Vương chẳng phải cũng sẽ bị ngươi liên lụy? Toàn bộ phủ trấn quốc công có phải cũng sẽ bị ngươi liên lụy hay không? Liên lụy trong lời nói của Tần Thị, không phải chỉ cái gì khác, mà chính là chỉ việc bị ép thành bè cánh với hoàng hậu. Tống Ngọc Thiền thay hoàng hậu làm chuyện thương thiên hại lý như vậy, nếu thành công, thì tội danh giết muội muội nàng ta không thể thoát được, cho dù không thành, thì tội danh mưu hại muội muội cũng đã được xác lập. Sau này nếu nàng ta trở thành Định Vương Phi, hoàng hậu sẽ dùng việc này để áp chế nàng, muốn nàng đi làm chuyện khác nữa, chẳng lẽ nàng còn có thể không làm? Mà lúc ấy, bất luận nàng làm ra chuyện gì, thì đều liên lụy đến Định Vương Phủ và Trấn Quốc Công Phủ. Hoàng hậu dùng chuyện của Tống Ngọc Tịch khiến nàng nhập vào bè cánh của mình, mà nàng lại ngốc nghếch tự dâng mình lên tận cửa, lại còn cho là mình đã đạt được một cơ hội vô cùng tốt. Thấy Tống Ngọc Thiền kinh ngạc nhìn mình, Tần Thị cũng không ngại nói thêm với nàng đôi lời, ngươi là thân phận gì? Đích trưởng nữ của Phủ Trấn Quốc Công, cho dù ngươi không làm gì, thì vị trí Định Vương Phi cũng chắc chắn là của ngươi. Nhưng ngươi thì sao, lại làm ra chuyện giết hại tỷ muội? Người có lòng dạ độc ác như vậy, nếu gả cho Định Vương Phủ, tương lai không phải ngươi sẽ khiến toàn bộ Tống gia liên lụy vào sao? Tống Ngọc Thiền thấy Tần Thị không giống như là đang nói đùa, mới có vẻ ý thức được tính chất nghiêm trọng trong chuyện này, vội vàng quỳ xuống trước mặt Tần Thị, ôm lấy đầu gối của Tần Thị, nói, tổ mẫu, con biết sai rồi. Con không nên bị ám ảnh trong lòng, con không nên. Không nên không có chừng mực, thế nhưng mà. Đó là lệnh của Hoàng hậu. Con cũng là bị ép buộc, còn có Kỷ Uyển Ninh nàng ấy cũng ở bên cạnh khích lệ con, toàn bộ cũng không phải do con tự nguyện. Con chỉ là do sợ, con sợ Tống Ngọc Tịch đoạt đi vị trí của con sợ hải nàng sẽ cướp đi Định Vương Điện Hạ, ngài không biết rằng khi Định Vương Điện Hạ nghe thấy Tống Ngọc Tịch rơi xuống nước, có bao nhiêu khẩn trương, hắn là người tôn quý như vậy, rõ ràng không nói một lời đã lập tức nhảy xuống nước đi cứu người. Nếu con không đủ tư cách, nói không chừng hắn sẽ bị Tống Ngọc Tịch cướp đi, con không biết hoàng hậu nương nương có tâm tư này, con cho rằng bà ta muốn giúp con đã thay hoàng hậu trừ đi Tống Ngọc Tịch, thì hoàng hậu sẽ có vài phần kính trọng đối với con, sẽ thay con cầu ý chỉ tứ hôn. Toàn bộ đều là lỗi của bọn họ, con là bị ép buộc. Từ nhỏ đến lớn, dạy bảo của tổ mẫu một khắc con cũng không dám quên, con thương yêu huynh đệ tỷ muội, con quả thật đã là một đại tỷ đủ tư cách. Con là con vợ cả. Thế nhưng từ trước tới nay con chưa bao giờ xem thường muội muội thứ xuất, có vật gì tốt, tổ mẫu nói muốn chia đều, tuy trong phủ khác đều có phân chia đích thứ, nhưng trong phủ chúng ta đối xử bình đẳng như nhau. Thân phận của con là đích nữ, người chịu thiệt nhất cũng là con, nhưng con cũng chưa từng nói gì. Con nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chỉ vì phạm phải một lỗi sai nhỏ như vậy, mà tổ mẫu đã chối bỏ con hoàn toàn. Tống Ngọc Thiền từ trong lời nói của Tần Thị nghe ra được ý Tần Thị đây là không muốn cho nàng đi làm Định Vương Phi. Nàng ta là đích nữ của Tống gia, nếu có bảo đảm từ tổ mẫu nhất phẩm cáo mệnh và phụ thân là Trấn Quốc Công, thì nàng ta hoàn toàn có thể gả được cho hoàng tử, nhưng nếu như tổ mẫu và phụ thân không đứng ra bảo đảm, thì cũng chỉ cần đến nói một tiếng với Tô Phi nương nương và hoàng hậu nương nương là được. Nàng ta biết, đối với hoàng gia mà nói, chuyện này chỉ là đổi một người khác, nhưng đối với nàng ta mà nói thì lại không đơn giản như vậy. Bây giờ tất cả mọi người xung quanh nàng ta đều biết nàng ta sẽ trở thành Định Vương Phi, nhưng nếu Tần Thị đổi ý, vậy nàng ta sau này làm gì còn mặt mũi để gặp người khác? Chỉ cần nghĩ đến điều này, thì Tống Ngọc Thiền lập tức tâm phiền ý loạn, nàng ta quyết định cho dù là cầu khẩn, cũng phải nói sao cho Tần Thị từ bỏ ý định đó đi mới được. Giờ phút này Tần Thị mới cảm nhận được rõ ràng cách giáo dục của bà quả thật có vấn đề, ngực đau thắt lại, bà cảm thấy vô cùng thất vọng đối với trưởng tôn nữ mà bà luôn lấy làm tự hào này. Hóa ra những thể hiện biết suy nghĩ, biết cảm thông của con bé từ trước đến nay đều là giả vờ, đó cũng là do không có ai thật sự có ảnh hưởng đến lợi ích của con bé. Miệng thì nói không quan tâm đích thứ, thế nhưng trong lòng lại so đo quan tâm hơn bất kỳ ai. Con bé chia đồ đạc cho thứ muội, cũng không phải là do con bé hào phóng rộng lượng, mà là cố ý diễn, cho nên trong lòng vẫn có cảm giác là mình phải chịu thiệt thòi. Con bé có suy nghĩ rằng mình chịu thiệt, điều này đã nói lên con bé không có gì khác biệt với những đích nữ ở phủ khác, cảm thấy tất cả đồ vật trong phủ vốn phải là của mình, sở dĩ có thể chia cho thứ nữ, đó là do mình rộng lượng. Nhưng con bé không biết rằng cái này căn bản không phải là rộng lượng, mà là sự ích kỷ giả tạo. Không có điều gì khó chấp nhận bằng việc đến tuổi này mới phát hiện mình đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. Tần Thị ôm ngực, khoác khoác tay với Tống Ngọc Thiền, nói, ngươi đi xuống đi, về việc Định Vương Phi, ngươi cứ coi như chưa từng nghe nói qua, từ nay về sau chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi. Tống Ngọc Thiền lặng người đi, kinh ngạc ngẩng đầu, thậm chí còn quên cả khóc, nước mắt bên khóe mắt còn chưa khô, nhưng nàng cũng không khóc nổi, yếu ớt nói. Tổ mẫu, ngài nói gì vậy? Có phải đang nói đùa với con? Không phải đã nói hết rồi sao? Không phải trước đây ngài đã nói với con rồi sao? Tại sao phải thay đổi vậy? Hoàng hậu nương nương và Tô Phi nương nương trong cung cũng đều rất hài lòng về con, chỉ cần ngài nói một câu là con đã có thể làm Định Vương Phi, vì cái gì người lại nói như vậy chứ? Là vì Tống Ngọc Tịch sao? Là do nàng ta tố cáo với người sao sao? Tại sao nàng ta không đi chết đi? Tại sao không đi chết đi? Tiếng thét chói tai của Tống Ngọc Thiền vang vọng toàn bộ khách sảnh, cho dù đóng cửa, không còn ai trong phòng, nhưng vẫn truyền ra sân nhỏ bên ngoài, cũng may là Quế Mama đã sớm phái người đi ra ngoài, nếu không một tiếng thét này của Tống Ngọc Thiền, còn không biết sẽ đưa tới bao nhiêu hiểu lầm và ngờ vực vô căn cứ. Chát! Tần Thị tát vào mặt của Tống Ngọc Thiền. Vô cùng đau đớn nói. Ngươi câm miệng cho ta. Cút ra ngoài. Đừng để cho ta nghe thấy bất kỳ điều gì liên quan đến việc ngươi muốn làm Định Vương Phi. Chuyện này, vĩnh viễn đều không có khả năng lại đến lượt ngươi. Tống gia tuyệt đối không thể vì một nghiệt tử nhẫn tâm như ngươi mà khiến cho toàn bộ gia tộc bị hủy hoại. Quế Ma Ma, vào đưa đại tiểu thư đi ra ngoài. Cấm túc 3 tháng. Tống Ngọc Thiền lúc này mới co quắp ngồi trên mặt đất, hiểu rõ Tần Thị đây không phải là đang nói đùa, từ nay về sau. Chẳng lẽ nàng ta thật sự không có bất kỳ liên quan nào tới vị trí Định Vương Phi sao? Không, sự tình không thể phát triển như vậy. Nàng ta chỉ phạm phải một lỗi rất nhỏ mà thôi, nàng ta cũng đã nhận lỗi ăn nói khép nép như vậy, nhưng tại sao tổ mẫu vẫn không chịu hồi tâm chuyển ý? Quế Ma Ma đẩy cửa đi vào, trông thấy Tống Ngọc Thiền đang ngồi dưới đất, Tần Thị ngồi ở trên giường La Hán một tay vuốt trán, một tay ôm ngực. Quế Ma Ma đi qua đỡ Tần Thị đi vào phòng trong nghỉ ngơi trước. Sau đó mới đi ra nói với Tống Ngọc Thiền. Đại tiểu thư, lão phu nhân ngủ rồi, nô tài đưa ngài đi ra ngoài. Nói xong thì đi qua đỡ Tống Ngọc Thiền đứng dậy, ai ngờ Tống Ngọc Thiền sau khi đứng dậy, liền đẩy mạnh bà một cái, suýt chút nữa đã khiến Quế Ma Ma ngã xuống đất. Trong mắt của Tống Ngọc Thiền lộ ra hung quang, lại có cả nước mắt, nàng ta cắn chặt răng, tức giận quay người ra khỏi Ninh Thọ Viện. Quế Ma Ma nhìn bóng lưng lúc nàng ta rời đi. Liền biết vị đại tiểu thư này còn chưa biết rốt cuộc là mình sai ở đâu. Nếu nàng ta vẫn còn không nghĩ thông suốt thì nói không chừng sau này lão phu nhân sẽ càng tức giận. Đi vào gian trong, Quế Ma Ma nhìn thấy Tần Thị đã tự mình ngồi dậy, đang tựa lưng vào gối mềm, bóp bóp mi tâm. Quế Ma Ma đi qua xoa bóp cho bà, Tần Thị không khỏi thở dài, nói. Ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Đây chính là tôn nữ tốt do một tay ta dạy dỗ. Vốn tưởng rằng con bé là một hài tử không giống với mẫu thân của mình, nhưng thật ra ta đã nhìn sai rồi, biểu hiện rộng lượng và hiểu chuyện của con bé, hóa ra tất cả đều là giả vờ, toàn bộ là do từ trước đến nay ở trong phủ không có một ai có thể chân chính gây ảnh hưởng đến ích lợi của con bé. Trong phủ con bé là đại tiểu thư con vợ cả, cho nên luôn có cảm giác ưu việt trời sinh, cảm giác mình tài trí hơn so với các thứ nữ khác. Ta xuất thân là đích nữ, nhưng một đám thứ muội đều lấy chồng ở xa, người đau lòng nhất chính là ta. Ta cho rằng tâm của con bé cũng giống với ta năm đó. Cho đến tận bây giờ ta vẫn luôn cảm thấy con bé rất giống ta, không quan tâm đến được mất ở trong phủ, nhưng cuối cùng lại phát hiện, ta thật sự là sai lầm rồi. Hôm qua nó dám thay hoàng hậu làm ra chuyện tổn thương tỉ muội ruột thịt, ngày mai nó liền dám vì ích lợi của mình, mà đi tổn thương những người khác. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiotruyen.org Chương 115 Tiêu Tề Hoàng đứng ở bên trong noãn dương điện của Tô Phi. Tô Phi ngồi ở bên trên, bà đã là nữ nhân hơn 30 tuổi, dung mạo mỹ lệ, rất có khí chất, nhìn nhi tử đứng trước mặt, thở dài nói, điện hạ không thể hành động theo cảm tính. Đích trưởng nữ phụ Trấn Quốc Công, chỉ cần cưới nàng, sau này sau lưng của con sẽ là Trấn Quốc Công Tống Dật, mẫu phi không thể cho con một mẫu tộc cường đại, chỉ hy vọng tìm cho con một thê tộc cường đại, làm sao con lại không hiểu cho nỗi khổ tâm của ta chứ? Tiêu Tề Hoàng mặt không đổi sắc nói, mẫu phi, ta không cần mẫu tộc cường đại, cũng không cần thê tộc cường đại, ta chỉ hy vọng tìm được một nữ tử mà mình thích, rồi cùng nàng vượt qua cả đời, ta cũng không muốn tranh đoạt với Hoàng huynh cái gì, ta chỉ muốn an ổn sống qua ngày, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Tô Phi nhìn nhi tử bướng bỉnh này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép một, con không muốn tranh đoạt. Con lớn lên ở Hoàng cung ăn thịt người này, làm sao có thể ngây thơ như vậy? Chúng ta ở trong guồng xoáy này, không phải con không muốn tranh đoạt, là người khác sẽ buông tha cho con, mẫu phi ta phải trải qua thiên tân vạn khổ mới nuôi được con lớn như vậy, phi tử mỹ nhân trong hậu cung không có 100 cũng có 80, số người mang thai nhiều vô số kể, nhưng đến cuối cùng có bao nhiêu hoàng tử công chúa còn sống sót? Một chỉ tiết rèn sắt không thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được. Tiêu Tề Hoàng quật cường không chịu cúi đầu, nhưng dù vậy, chỉ cần hoàng tử công chúa sống sót mà trưởng thành, thì sẽ không còn quan hệ gì với hậu cung nữa rồi. Con bây giờ cũng đã khai phủ ở bên ngoài, được phong vương. Thái tử Hoàng huynh tọa trấn Đông Cung, sau này kế thừa ngôi vị hoàng đế, nào có ai không phục chứ? Nhị ca, tam ca, còn có ta, sau này nếu có năng lực phụ tá, thì lưu lại, nếu không có năng lực như ta, thì mặc dù sau này rời xa kinh thành là một vương gia nhàn tản thì có gì mà không được. Mẫu phi, người cũng nên giống như nhi thần, đừng nhớ mong quyền vị nữa, chúng ta chỉ cần an phận thủ thường, thì phụ hoàng cùng huynh trưởng sẽ không làm khó chúng ta. Tô Phi nhắm hai mắt lại, thật sự hận chính mình đã bảo hộ đứa con trai này quá tốt, khiến cho hắn đến bây giờ vẫn còn không nhìn rõ tình thế. Bà nói, phụ hoàng con cùng huynh trưởng sẽ không làm khó chúng ta, nhưng còn người khác thì sao? Chỉ cần chúng ta tồn tại, thì đối với bọn họ mà nói chính là một chướng ngại. Con không cần nhiều lời, đích trưởng nữ phủ Trấn Quốc Công là nhất định phải lấy, sau này một ngày nào đó con sẽ thấu hiểu nỗi khổ tâm của mẫu phi đối với con. Tiêu Tề Hoàng còn muốn nói thêm, nhưng đã thấy cung tỳ thiếp thân của Tô Phi tiến đến truyền lời, nương nương, hoàng hậu nương nương truyền ngài qua nói chuyện, nói là lão phu nhân phủ Trấn Quốc Công đã dâng sổ con thỉnh tội vào cung. Sổ con thỉnh tội? Tô Phi không hiểu. Nhưng hoàng hậu triệu kiến, bà cũng không dám lười biếng, lập tức đứng dậy nói với Tiêu Tề Hoàng, hôm nay cứ như vậy đi, con trở về cẩn thận ngẫm lại lời mẫu phi nói có lý hay không. Nói xong những lời này, liền đi vào thay quần áo. Đến Trung Thúy Cung, Tô Phi một mình một người đi vào thỉnh an, hoàng hậu nhìn thấy bà liền vẫy tay, nói cười vui vẻ, đã mấy ngày chúng ta không ngồi nói chuyện với nhau rồi. Chuyện lần trước muội nói với ta, ta vốn đã quyết định phải nói giúp muội. Thật không nghĩ đến vẫn là chậm một bước. Sổ con thỉnh tội của lão phu nhân phủ Trấn Quốc Công, muội cũng nhìn qua một chút đi. Nói là mình dạy bảo không tốt, Tống đại tiểu thư không gánh nổi trọng trách, hiện còn bị phạt cấm túc, nhưng lại không hề đề cập tới việc kết thân. Tô Phi cuống quýt nhìn qua sổ con thỉnh tội của Tần thị, sau đó khép lại, khó hiểu hỏi. Chuyện này, tại sao lại thế nào? Tống đại tiểu thư mấy ngày trước không phải còn ổn sao? Có thể phạm sai lầm gì chứ, khiến cho Tống lão phu nhân phải làm như vậy. Hoàng hậu ngồi ở trên ghế phượng, lo lắng nhấp một ngụm trà, nói, làm sao ta biết được. Sinh nhật Cảnh Dương ngày ấy, ta cũng đã gặp qua Tống đại tiểu thư, cảm thấy nàng đúng là khiêm cung hữu lễ, đoan trang hiếu kính, còn nghĩ một cô nương tốt như vậy thật xứng với Định Vương điện hạ, nên ngày ấy ta mới hạ quyết tâm, vì muội muội mà tới nói với hoàng thượng chuyện này. Tuy là muội muội đã nói trước với hoàng thượng, nhưng ta rốt cuộc vẫn là mẫu thân của Định Vương, chuyện này ta cũng nên ra một phần lực, nếu không cũng không ra thể thống gì. Nhưng mà muội cũng thấy đấy, ta vừa viết xong sổ con thỉnh chỉ, thì Tống lão phu nhân đã phái người dân cái này tiến cung, thật sự là không thể hiểu nổi, ta nghĩ, phải chăng Trấn Quốc Công phủ vốn cũng không hài lòng cửa hôn nhân này. Tô Phi làm sao mà nghe không hiểu lời của hoàng hậu chứ, trong lòng bà cũng đã có kết luận của riêng mình, hoàng hậu làm người như thế nào làm sao mà bà không biết. Hoàng hậu là người có tâm kế thâm sâu nhất, trước đây bà ta vì không muốn Định Vương kết thân với Trấn Quốc Công phủ, cho nên ngay cả khi mình lấy được sự đồng ý của Tống lão phu nhân, thì bà ta cũng không chịu đồng ý, cứ thế mà kéo dài chuyện này đến hơn một năm, chính là không chịu dùng thân phận đích mẫu mà đáp ứng, mà đúng là đêm dài lắm mộng, giờ đây Tống gia đột nhiên rút lui cửa hôn sự này, chuyện này nhất định có liên quan đến hoàng hậu. Thế nhưng trên mặt bà cũng không dám lộ ra nửa phần. Mà giờ phút này trong lòng hoàng hậu cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, trước đây bà ta kiệt lực phản đối Định Vương lấy đích trưởng nữ của Tống gia. Mặc dù bà ta có hai đứa con trai, một vẫn là thái tử, nhìn thì địa vị có vẻ vô cùng vững chắc, nhưng nếu Định Vương có được chỗ dựa là Trấn Quốc công phủ, thì ai mà biết sau này có thể thoát khỏi khống chế hay không. Cho nên nàng vẫn luôn không tán thành, vẫn luôn trì hoãn thỉnh cầu của Tô Phi, cho đến khi không thể trì hoãn được nữa. Tô Phi tự mình đi tìm hoàng thượng, bà ta mới không còn cách nào, đáp ứng trong lúc tuyển tú sẽ dùng thân phận đích mẫu mà thay Định Vương thỉnh chỉ, thuận tiện cũng quan sát qua vị cô nương Tống Ngọc Thiền kia, trong lòng quyết định, nếu cô nương này giống như tổ mẫu Tần thị của nàng ta, thì đúng là người rất khó lường, như vậy cho dù thế nào bà ta cũng không thể để cho nàng ta gả cho Định Vương, dù là chỉ hôn cho Hoài Vương, thì cũng tốt hơn là để Định Vương có được một mối quan hệ tốt. Nhưng sau khi tìm hiểu, mới phát hiện, cô nương kia mang tiếng là đích nữ phủ Trấn Quốc công, bề ngoài thì có vẻ thanh cao đoan chính, nhưng thực chất bên trong cũng không phải như vậy, vì chút ân oán cá nhân, mà liền quyết tâm giết chết tỷ muội cùng cha khác mẹ của mình ngay tại chỗ. Bà ta chỉ là thuận nước dông thuyền, giúp nàng ta chút ít, cho chút trợ lực mà thôi, vậy mà tiểu cô nương vừa mới cập kê này lại thật sự có thể nhẫn tâm ra tay, bởi vậy có thể thấy được, một cô nương như vậy mà gả cho Định Vương, đối với bà ta mà nói cũng sẽ không trở thành uy hiếp. Ngược lại mặc kệ nàng ta có thành công hay không, thì bà ta sau này đã có thể nắm nàng ta trong tay, dĩ nhiên nàng ta sẽ phải làm theo sự sắp xếp của bà ta. Cho nên, hoàng hậu mới có thể hạ quyết tâm dùng mẹ thân phận đích mẫu thỉnh chỉ tứ hôn, nhưng thật không ngờ sự tình lại phát triển như thế này. Tống lão phu nhân Tần thị là một người lợi hại, bà đã dâng thư thỉnh tội, điều đó đã nói lên là bà đã biết được sở tác sở vi, hành động đã thực hiện, của Tống Ngọc Thiền, cho nên mới ý định thạch sùng đoạn vĩ một. Vì để bảo toàn cho Trấn Quốc công phủ. Một thạch sùng đoạn vĩ, khi các loài động vật như tắc kè, thằn lằn, thạch sùng bị thiên địch cắn hoặc gặp nguy hiểm, chúng thường tự đứt đuôi, thu hút sự chú ý của kẻ thù và nhân cơ hội đó tẩu thoát. Đây có thể nói là một cách để tồn tại bằng cách hy sinh một bộ phận và giữ gìn toàn bộ. Mặc dù có điểm đáng tiếc, nhưng tối thiểu nhất là đã khiến cho nguyện vọng của Tô Phi thực hiện được, chỉ riêng điểm này, hoàng hậu cũng không tính là bị thiệt thòi. Dù sao nếu như Tống Ngọc Thiền thật sự gả cho Định Vương, có lão bà Tần thị này, nàng ta có thể ngoan ngoãn nghe lời hay không còn là một ẩn số, cho nên như bây giờ là vừa vặn. Tô Phi ổn định tinh thần, đứng dậy nói với Hoàng hậu. Định Vương điện hạ không có phúc phận này. Nếu nương nương không có phân phó gì khác, thần thiếp xin cáo lui. Hoàng hậu giữ bà lại an ủi vài câu, rồi mới để cho Tô Phi rời đi, đồng thời âm thầm tính chuyện hôn sự của mấy hài tử. Trong đó làm bà ta đau đầu nhất chính là hôn sự của thái tử. Nếu thái tử chịu phối hợp thì trong tay bà ta ngược lại cũng có mấy cái nhân tuyển, chỉ tiếc thái tử bây giờ đã thoát khỏi khống chế của bà ta. Thực tế trong 2-3 năm này, hắn trưởng thành quá nhanh, nhanh đến thoáng cái đã bỏ lại bà ta ở sau lưng, nhớ tới sự không thoải mái trong quan hệ của mẫu tử, hoàng hậu vẫn có phần hoảng hốt. Vị trí hoàng hậu của bà ta, kỳ thật cũng không phải danh chính ngôn thuận mà đạt được, gần như là đoạt được từ trong tay tiên hoàng hậu. Lúc bà ta mới vừa vào cung, chỉ được làm một mỹ nhân nho nhỏ, chức vị phi tần, dựa vào nhan sắc và thủ đoạn, lăn lộn đến chiêu nghi, sinh ra thái tử hiện giờ. Thế nhưng khi bà ta sinh hạ đứa bé này cũng không được nuôi dưỡng bên người, mà là trực tiếp đưa đứa bé vào trong cung của hoàng hậu, để biểu thị lòng trung thành của mình. Tiên hoàng hậu là nữ tử mềm yếu, tâm cũng tốt, xuất thân là đại gia khuê tú, rất là đơn thuần, đối đãi với thái tử giống như đối đãi với con trai ruột của mình vô cùng yêu thương, cho nên trong lòng của bà ta, thái tử thân cận với hoàng hậu còn hơn với cả bà ta. Cũng bởi vì hành động tặng con này của bà ta, mà hoàng thượng tấn thăng bà ta làm phi, 2 năm sau, bởi vì một sự cố mà tiên hoàng hậu nhiễm bệnh qua đời. Trước khi tiên hoàng hậu qua đời, cầu hoàng thượng sắc phong thái tử, sau đó liền chết đi, mà vị trí hoàng hậu vốn cũng không tới phiên bà ta, thế nhưng hoàng thượng nói mẫu bằng tử quý, thái tử chung quy vẫn nên ở bên người đích mẫu mới thỏa đáng, hơn nữa bà ta được thế lực của tiên hoàng hậu che chở. Bình an sinh hạ thêm một trai một gái, chính là Hoài Vương cùng Cảnh Dương. Tính ra là vì nhờ có thân phận là mẹ đẻ của thái tử, mà bà ta mới được phong làm hoàng hậu, cho nên, mặc dù bà ta đã leo lên hậu vị, nhưng vẫn như cũ cảm thấy bất an ở trong lòng. Bởi vì thái tử vốn nên là chỗ dựa cho mình, nhưng lại do nữ nhân khác nuôi lớn, tuy nói là do bà ta chủ động đưa đi, nhưng giữa mẫu tử rốt cuộc cũng cách một tầng. Thái tử không thân thiết với bà ta, càng đừng nói là so với Hoài Vương luôn hầu hạ dưới gối. Thậm chí bà ta còn cảm thấy thái tử được tiên hoàng hậu dạy, cho nên thực tế trong lòng vẫn luôn có vẻ xem thường người mẹ ruột là bà ta, cảm thấy bà ta là nhờ hưởng ánh sáng của hắn mà mới được làm hoàng hậu. Còn chưa trèo lên đại bảo, ngôi vị hoàng đế, hắn đã đối xử với bà ta như vậy nếu sau này đăng cơ, bên cạnh hắn lại không có người của nàng, thì phải làm sao đây? Chẳng phải là nhìn sắc mặt của hắn mà sống sao? Cho nên, hoàng hậu mới trăm phương ngàn kế muốn đưa người mà mình hài lòng đến bên người thái tử, nhưng không hiểu sao thái tử lại vô cùng khôn khéo, đề phòng bà ta, đông cung lại càng giống như cái thùng sắt, căn bản không thể im hơi lặng tiếng mà nhét người vào, hoàng hậu có tâm muốn nghe ngóng cũng không làm được. Sau khi Tô Phi rời khỏi không bao lâu, thì cung nhân đến truyền lời Hoài Vương Điện Hạ đã đến, hoàng hậu lập tức để cho hắn tiến vào. Sau khi Hoài Vương đi vào thỉnh an với hoàng hậu, liền vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hoàng hậu, cầm lấy hoa quả ở trên bàn, bắt đầu ăn thoải mái. Không có quy củ. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng chuyện hoàng hậu dung túng đối với tiểu nhi tử lại rõ như ban ngày. Hoài Vương cũng biết mẫu hậu thương hắn, nên càng tùy tiện, nhếch miệng cười trước lời oán trách của hoàng hậu và vẫn tiếp tục làm theo ý mình. Hoàng hậu nhìn tiểu nhi tử, trong lòng không khỏi thở dài, nếu là con trai trưởng cũng chịu thân cận với bà ta giống như tiểu nhi tử, dù chỉ là một chút thôi, thì bà ta cũng không phải ngày ngày sống trong lo. Người đôi lúc chính là như vậy, mặc dù cũng là mẫu tử, nhưng suy cho cùng vẫn có chỗ khác biệt, tiểu nhi tử từ đầu đến cuối đều lớn lên bên cạnh mình, cho nên bất luận bà ta nói gì làm gì, thì hắn đều không ngại, không tức giận, thậm chí đôi lúc còn có thể giở trò làm nũng với bà ta. Hoàng hậu cũng không đòi hỏi nhiều, chẳng qua là hy vọng nhi tử thân thiết hơn với mình, nhưng con trai trưởng lại một lòng hướng về tiên hoàng hậu, khi nói chuyện hay làm việc gì với bà ta, vẫn rất quy củ, khiến người rất khó chịu. Nương, ta nghe nói Tống gia dâng sổ con, làm sao vậy, hôn sự giữa tứ đệ và Tống gia đại tiểu thư thất bại sao? Hoài Vương Tiêu Tề Thai đưa một múi quýt vào trong miệng, cảm thấy vị thật là ngọt, vì vậy lại lột một múi trực tiếp đưa vào trong miệng hoàng hậu trong miệng giống như hắn vừa tìm được thứ gì tốt. Hắn lại nói với hoàng hậu. Quýt này rất ngọt, mẫu hậu cũng ăn thử xem. Hoàng hậu được nhi tử đưa một múi quýt vào trong miệng, cảm nhận được vị ngọt, nhưng trong lòng lại không thấy ngọt, liếc xéo hắn một cái, sau khi cự tuyệt múi quýt nữa mà hắn đưa tới, mới trả lời vấn đề lúc trước của hắn. Còn không phải sao? Tống gia lão phu nhân là người vô cùng giữ lễ lại công chính, năm đó khi ta lên làm hoàng hậu, bà ta cũng lên tiếng phản đối, đã qua nhiều năm như vậy rồi, mà bà ta vẫn không thay đổi tính cách ngay thẳng của mình. Hừ, đã đồng ý xong với Tô Phi từ lâu, vậy mà cuối cùng bà ta lại cứ như vậy mà đơn phương cự tuyệt, nhưng đây chỉ là ỷ vào Trấn Quốc công phủ có được đế tâm mà thôi, đúng là lòe thiên hạ, tự cho là thanh cao. Hoài Vương đang ăn quýt, bỗng nhiên lại gần, nhỏ giọng nói với hoàng hậu. Ngược lại nhi thần nghe nói Tống gia đại tiểu thư xác thực làm ra chuyện không tốt, sinh nhật Cảnh Dương ngày đó, các tú nữ không phải là đi du ngoạn trên hồ sao? Tất cả cô nương trên thuyền của Tống gia thất tiểu thư đều rớt xuống nước. Nhưng may mắn là Tống thất tiểu thư biết bơi, cứu được hai cô nương khác, nghe nói chính là do Tống đại tiểu thư mua chuộc hai vị ma ma chèo thuyền. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 116. Còn có, hai vị ma ma kia, sau khi xảy ra sự việc, cũng vô duyên vô cớ mà biến mất. Hoài Vương hồ nghi nhìn vào mẫu hậu nhà mình, hỏi, mẫu hậu người nói thật với con đi. Chuyện này có liên quan đến ngài hay không? Hoàng hậu liếc nhìn Hoài Vương, không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn nhìn vòng ngọc trên tay mình. Hoài Vương thấy bà ta như vậy, liền hiểu chuyện này đương nhiên là tác phẩm của mẫu hậu nhà mình, cho nên cũng không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ nói. Hay, chuyện này đúng thật là đáng tiếc, tính toán của Tô Phi nương nương không phải là bị ngâm nước nóng rồi sao? Hoài Vương dựa vào gối lớn ở bên cạnh hoàng hậu, dáng vẻ thảnh thảnh thơi thơi, hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ, ngâm nước nóng cũng coi như là tiện nghi cho bà ta, nếu thật sự cưới vị kia mới thật là tuyệt đấy. Chỉ tại nữ nhân Tần thị kia quá khôn khéo, sớm chặt đứt con đường của ta, nếu không chỉ dựa vào cô nương Tống Ngọc Thiền kia, ta đã có thể làm cho Trấn Quốc công phủ gà bay chó sủa. Hoài Vương đương nhiên sẽ không hoài nghi thủ đoạn của mẫu hậu nhà mình. Hắn nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm ấy, liền nói với hoàng hậu, đúng rồi, ngài có biết chuyện đó không? Ngày đó... Thất tiểu thư Tống gia không phải bị rơi xuống nước sao? Người đoán xem ai là người khẩn trương nhất? Hoàng hậu nhìn về phía Hoài Vương, không nói gì, Hoài Vương cũng không thừa nước đục thả câu, mà nói luôn đáp án, là tứ đệ. Không nghĩ tới tứ đệ đối với vị thất tiểu thư kia thật đúng là để bụng, ta nghe người dưới nói, sau khi hắn nghe được Tống thất tiểu thư rơi xuống nước, thì lập tức lao xuống nước, chỉ tiếc, Tống thất tiểu thư biết bơi, không chỉ không để cho tứ đệ thành công làm anh hùng cứu mỹ nhân. Mà còn khiến cho tiểu cô nương nàng làm anh hùng một hồi, nghe nói phụ hoàng còn muốn ban thưởng cho nàng, thật sự là nhân họa đắc phúc, trong cái rủi có cái may. Chuyện này hoàng hậu cũng đã sớm nghe người dưới nói đến, nếu là đích nữ nhà người khác, cho dù là thứ nữ, bà ta cũng có thể khiến cho định vương dùng danh nghĩa chịu trách nhiệm, cưới cô nương rớt xuống nước kia, nhưng hết lần này tới lần khác lại là Tống Ngọc Tịch, cho dù làm thiếp cho hoàng tử, thì thân phận cũng không đủ. Hoài Vương đảo mắt một cái, nhìn về phía hoàng hậu, cười nịnh nọt, sờ sờ mũi nói với hoàng hậu, thế nhưng vị Tống thất tiểu thư kia xác thực vô cùng xinh đẹp, chỉ là tuổi vẫn còn nhỏ một chút, đợi nàng lớn lên thêm một chút, thì mẫu hậu cứ chỉ nàng đến hậu viện của con nhé, chờ sau khi con cưới vương phi xong. Cô nương Tống Ngọc Tịch kia tuy có chút thủ đoạn, thân phận cũng thấp, nhưng nữ nhân ấy à, có được một khuôn mặt đẹp chính là có vốn liếng rồi, cũng không hy vọng nàng ta có ích hay không, bất quá cũng chỉ là để hầu hạ nam nhân mà thôi. Hoàng hậu liếc nhìn Hoài Vương, hừ lạnh nói, con muốn thu nàng ta làm thiếp. Chức vị gì? Trắc phi. Hoài Vương nghe ra được vẻ trào phúng trong lời nói của hoàng hậu, thì cười hì hì, nói, cái gì mà trắc phi chứ? Chỉ là một món đồ chơi mà thôi, nàng ta có thân phận gì chứ, chỉ là một thứ nữ giữa chừng được nhận về, cũng chỉ cao hơn với phận nha đầu một bậc thôi, để nàng ta làm thiếp cũng coi như là đã nể mặt Tống Dật rồi. Hoàng hậu nghe xong lời này của Hoài Vương, thì trong lòng mới thấy dễ chịu một chút, nói, con nói đúng. Cô nương kia dung mạo quá xinh đẹp, nhưng chính là loại hồ ly tinh lẳng lơ chuyên câu dẫn nam nhân, đợi nàng ta lớn hơn một chút, mà con hai năm tới có chút tiến bộ, thì đến lúc đó ban nàng ta cho con cũng không có vấn đề gì, con chỉ cần nhớ kỹ thân phận của mình, ngàn vạn lần đừng học phụ hoàng con, đắm mình trong trụy lạc là được. Hoài Vương thấy hoàng hậu đồng ý, thì lại nịnh nọt tươi cười, tự tay lột cho hoàng hậu một quả quýt ngọt, đưa vào trong tay bà ta, hoàng hậu liếc hắn một cái, nói, con cũng đừng vui mừng quá sớm. Cho dù Tống Ngọc Tịch là thứ ti tiện, nhưng chỉ cần nữ nhân Tần Thị kia còn sống, thì chuyện đưa nàng ta vào hậu viện của con, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lời của Hoàng hậu khiến cho sắc mặt Hoài Vương tối sầm lại, nói, hừ, lão bà chọc giận mẫu hậu kia, đến khi đó chưa chắc đã còn sống, mà cho dù có còn sống, thì con cũng sẽ nghĩ cách khiến cho bà ta câm miệng. Cái gì? Hoàng hậu xoay người sang, nhìn tiểu nhi tử nhà mình, hỏi, con có cách? Hoài Vương nhướng mày cười cười. Còn cách gì chứ? Tần Thị sống cũng đủ lâu rồi, bà ta khiến mẫu hậu một ngạt cũng không phải ngày một ngày hai, để bà ta sống cho đến bây giờ cũng đã là nhân từ rồi. Hoàng hậu kinh hãi, con cũng đừng làm ẩu, phủ trấn quốc công cũng không phải cục bột. Con biết, mẫu hậu cứ yên tâm đi, cách của con đương nhiên là không cần tự mình ra tay. Hoài Vương sau khi nói một câu như vậy, thì cũng không nói gì thêm, hoàng hậu không hỏi ra được, chỉ đành dặn dò hắn không thể liều lĩnh. Hai mẹ con lại nói chuyện một hồi, bấy giờ Hoài Vương điện hạ mới cáo lui. Tống Ngọc Tịch nằm trên giường ba ngày, ngày đầu phát sốt, ngày hôm sau chảy nước mũi, ngày thứ ba bắt đầu ho khan, cho đến 4-5 ngày sau, thân thể mới dần dần tốt lên. Sau khi rời giường, nàng liền nhận được ban thưởng từ trong cung, bởi vì nàng có công cứu người, cho nên hoàng thượng lại ban thưởng không ít trang sức vàng bạc châu báu cho nàng, tăng thêm không ít vốn liếng cho hộp nữ trang của nàng. Mà Sở Mẫn, Tam tiểu thư phủ Tín quốc công và Đỗ Nhan, Lục tiểu thư phủ Trữ quốc hầu, hai cô nương được nàng cứu cũng đích thân đến thăm hỏi nàng, cảm tạ ơn cứu mạng của nàng. Lúc ban thưởng từ trong cung tới, tất cả người của Tống gia cùng đi ra cửa nhận thưởng. Tống Ngọc Tịch hào phóng, trực tiếp trải một ít vàng bạc xuống, còn phần lớn thì đưa thẳng đến Ninh Thọ viện, để Tần Thị an bài. Sau đó, lại cho mấy vị cô nương, mấy thứ trâm cài, ngọc bội, vòng tay có thể đem đi tặng. Thậm chí nô tài và người hầu trong phủ cũng đều có phần thưởng, duy chỉ có chỗ Tống Ngọc Thiền là không đưa bất cứ vật gì. Tống Ngọc Tịch chính là một người như vậy, người khác đối xử tốt với nàng, nàng sẽ hoàn trả gấp trăm lần, còn nếu không đối xử tốt với nàng, thì cho dù là thiên vương lão tử, ông trời, cũng đừng mong nàng sẽ nhân nhượng. Tống Ngọc Thiền đã chạm vào điểm mấu chốt của nàng, cho nên cho dù sau này có vạch mặt nhau, không còn hòa thuận như trước, thì Tống Ngọc Tịch cũng không quan tâm. Tống Ngọc Hàn và mấy người tỷ muội khác cũng không biết rốt cuộc giữa Tống Ngọc Tịch và Tống Ngọc Thiền đã xảy ra chuyện gì, lại không dám hỏi, thế nhưng trong lòng Tống Ngọc Mộng cũng đoán ra được một chút, dù sao lúc ấy nàng ta cũng ở trong cung. Tống Ngọc Tịch vô duyên vô cớ rơi xuống nước, khúc hoạt cấp kia nàng ta cũng đã đi qua, nhưng không hề có cảm giác nước chảy mạnh như vậy, theo lý mà nói thì không có khả năng rơi xuống nước, mà cùng một ngày Tống Ngọc Thiền lại bị Tần Thị triệu hồi Tống gia, ngay cả tuyển tú cũng không tham gia, chuyện tứ hôn với Định Vương thì càng không cần nhắc đến. Tần Thị cấm túc nàng ta, qua đó có thể thấy được nàng ta thật sự đã làm ra chuyện sai trái gì đó, từ điểm này suy ra, Tống Ngọc Mộng rất dễ liên tưởng đến việc Tống Ngọc Tịch rơi xuống nước, có thể khẳng định chuyện này có liên quan tới Tống Ngọc Thiền. Thế nhưng chuyện này nàng ta không dám nói với ai, Tần Thị đã có kết luận, cho nên nàng ta có nói thêm vào cũng vô dụng, mà cũng là để tránh việc bị Tống Ngọc Thiền liên lụy, khiến cho Tần Thị cũng cấm túc cả nàng ta. Tống Ngọc Thiền không có được vị trí Định Vương Phi, Tống Ngọc Mộng không hề cảm thấy đáng tiếc một chút nào, chỉ là Tống Ngọc Thiền trong khoảng thời gian này đã khoe khoang quá nhiều, không biết sau này nàng ta sẽ làm cách nào để chu toàn mọi chuyện khi đối mặt với các quý nữ thế gia. Trước đây, nàng ta và Di Nương của mình định làm chút chuyện mờ ám dưới mí mắt Tần Thị để hại cửu Di Nương và Tống Ngọc Tịch, nhưng lại bị Tần Thị trừng trị tổn hại đến cả căn cơ, mất đi đại cửu cửu, kể từ đó tứ Di Nương mất đi trợ lực từ nhà mẹ đẻ, người cũng trở nên thành thật hơn. Khi chuyện của Tống Ngọc Thiền xảy ra, Tống Ngọc Mộng cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình, nàng ta chỉ cần lặng im theo dõi là được. Tống Ngọc Tịch không đi Phù Dung Viên và Viễn Khách Cư đã được hơn một tháng, tuy nhiên Phúc Bá và Lâm Phàn đã quản lý cửa hàng vô cùng ngay ngắn rõ ràng. Đàm Chiêu Nương cũng trở thành một luồng gió mới ở Viễn Khách Cư, hiện giờ nàng theo thùa mỗi ngày, thành phẩm là cung không đủ cầu, cũng giúp cho Lâm Phàn mời chào thêm được mấy mối làm ăn mới, hàng thủy tinh cũng chưa từng hết nhiệt, lò nung đã đốt liên tục mấy tháng không hề ngừng nghỉ. Nếu không phải vì thiếu nguyên liệu thì có lẽ lò sẽ không tắt liền 2-3 năm. Nhưng lần này Tống Ngọc Tịch lại không để cho Lâm Phàn đi thúc giục, mà thay vào đó nàng yêu cầu sau khi nhóm Miễn Bá nung xong mẻ này, thì dập tắt lửa lò. Thứ nhất là vì không đủ thủy tinh, thứ hai là vì Tống Ngọc Tịch lo lắng về trận mưa to kinh hoàng sẽ kéo tới kinh thành vào tháng năm tới. Nàng để Phúc Bá xây thêm một cái sân ở đằng sau hậu viện của Phù Dung Viên, chuyên dùng để chứa than và củi dùng. Phúc Bá tưởng rằng sẽ dùng cho xưởng thủy tinh, cho nên cũng không có hoài nghi, dựa theo lời Tống Ngọc Tịch mà đi an bài. Chỗ Lâm Phàn cũng không nhàn rỗi, bắt đầu tìm mọi cách thu thập và cất giữ một vạn tấn lương thực. Trận mưa lớn này sẽ kéo dài 3 tháng. Toàn bộ mùa hạ năm nay đều phải trải qua dưới mưa, không phải thỉnh thoảng mới có một trận mưa rào, mà là cả ngày lẫn đêm mưa rả rích không ngừng. Từ Kinh Thành đến Hà Giang rồi đến tận Cô, Thiên Tân, sau khi bị mưa tàn phá, những nơi này, nội thành còn tốt một chút. Nhưng ruộng đồng cùng phòng ốc ngoài thành đều bị nhấn chìm, gây ra vô số nạn dân, tất cả đều như ông vỡ tổ mà chạy tới kinh thành. Vì vậy, năm đó sau khi Tống Ngọc Tịch mua cửa hàng ở đường Trường An, lúc tu sửa cửa hàng nàng cố ý để cho công tượng, thợ xây, nâng nền của tất cả cửa hàng mà nàng sở hữu cao thêm 2 thước, cho nên tất cả cửa hàng của nàng trên đường Trường An đều có thềm đá ở trước cửa, làm như vậy thì cửa hàng thuê lại cửa hàng của nàng sẽ không bị ảnh hưởng. Nàng thu gom than, củi, còn có lương thực. Không phải để phát tài vào lúc xảy ra thiên tai, mà là ngược lại, những thứ này được nàng khống chế ở trong tay, sẽ tốt hơn là để ở trong tay người khác. Đến lúc đó, phát cháo miễn phí hay phân phát lương thực, đều sẽ do nàng kiểm soát, giá gạo cũng sẽ không bị một ít gian thương nâng giá. Kiếp trước chính là như vậy, có rất nhiều gian thương sau khi trời đổ mưa một tháng, thì lập tức trắng trợn thu mua lương thực, sau đó bán với giá cao cho người đến làm ăn, dân chúng không mua nổi lương thực, oán khí chồng chất, đoạn thời gian đó. Ở kinh thành phát sinh vô số vụ kiện, cũng chết rất nhiều người. Sau cơn mưa dân chúng trôi dạt khắp nơi, có người vào rừng làm tặc, có người trở thành phản quân, còn có người nhiễm bệnh bỏ mình, tuy nhiên lớn nhất vẫn là ôn dịch phát sinh ở Hà Giang Phủ. Cả người lẫn vật đều chết rất nhiều, ôn dịch bùng phát mạnh. Khi đó, Tống Ngọc Tịch vẫn còn ở Phủ Bình Dương Hầu, tận mắt chứng kiến rất nhiều người chết trong trận ôn dịch này, nhưng có vài quan viên tốt khoe xấu che, chỉ báo một phần nhỏ số người chết vì dịch bệnh. Sau khi phần lớn dân chúng bị nhiễm bệnh, thì lập tức nhốt vào thôn xóm tòa người chết ở vùng ngoại ô. Đám quan chức trên làm dưới noi theo, tất cả đều biết nếu như báo cáo chi tiết, thì không biết hủy đi bao nhiêu chiếc mũ ô sa, vì vậy từng cấp giấu giếm, đợi đến lúc truyền đến tai hoàng đế, thì thông tin đã bị thay đổi rất nhiều, ví như bệnh dịch không thường xuyên xảy ra, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Cho nên nói, trận ôn dịch kia rốt cuộc kinh khủng như thế nào, có lẽ đến cả Tiêu Tề Dự Trọng Sinh cũng chưa hẳn đã tỏ tường. Tiêu Tề Dự chỉ biết xử lý hệ thống thoát nước, thế nhưng chưa từng đề cập đến chuyện ôn dịch, Tống Ngọc Tịch nghĩ, rất có thể hắn không biết. Thông chết ở ngoài thành kia, có lẽ phải nhốt đến ngàn vạn nạn dân bệnh nặng, bị trôi dạt khắp nơi vì lũ lụt, thế nhưng đến cuối cùng mấy cái hố sâu này đã bị người chôn vùi. Do tất cả đều là nạn dân từ khắp nơi, không có danh sách thống kê, cho nên nếu có chết cũng được xử lý dưới dạng không có hộ khẩu. Sở dĩ Tống Ngọc Tịch biết chuyện này. Cũng vì Bình Dương Hầu Kỷ Sóc chính là người tham gia vào chuyện này. Lúc đó lão ta kiêm nhiệm Ngũ Thành binh Mã Ti, cho nên chuyện xảy ra ở 5 tỉnh thành lão ta đều phải có trách nhiệm, cho nên lão ta cả gan giấu giếm triều đình, chuyện thôn chết là do lão ta và mấy người quan viên xử lý. Lúc đó, Kỷ Mang đã được điều nhiệm từ Uyển Bình đến Kinh Thành, nàng ở trong phủ chiêm sự một thời gian ngắn, thỉnh thoảng cũng sẽ bị triệu đến phủ Bình Dương Hầu ở mấy ngày, khoảng thời gian có mưa to kia, nàng ở ngay tại phủ Bình Dương Hầu. Thiếp thân thị vệ của Kỷ Sóc rất thân thiết với thị vệ gác cổng, mà trưởng thị vệ gác cổng lại là nam nhân của Thẩm Thẩm trù phòng, Tống Ngọc Tịch cũng là nghe bọn nha hoàn nhắc tới, mới biết đến chuyện này. Mặc dù không tận mắt chứng kiến thôn chết kia, nhưng sau khi nghe xong, chỉ là tưởng tượng thôi mà cũng khiến nàng tê dại cả da đầu. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng trong ngoài thành bột phát ôn dịch, nên chuyện này nàng cũng xác định được là có thực. Cho nên sau khi Tống Ngọc Tịch chuẩn bị xong củi, than và lương thực, thì lại sai người chuẩn bị các đồ vật giữ ấm như áo bông, chăn bông, mà thứ quan trọng nhất, chắc chắn là dược liệu. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiotruyen.org Chương 117. Tống Ngọc Tịch chính là một thường dân đã từng trải qua sự việc này, cho nên nhớ rất rõ những đơn thuốc dùng để điều trị ôn dịch kia, dù sao thì trong khoảng thời gian đó, nhà nhà nấu thuốc, dược liệu của tiệm thuốc cũng rất thiếu thốn, vì vậy đương nhiên cũng có không ít gian thương vô duyên vô cớ tăng giá. Ôn dịch chủ yếu chia làm hai loại, một loại là sốt cao đột ngột, còn một loại là dịch hạch. Đơn thuốc chữa sốt cao đột ngột là hoàng bách 3 tiền 1, tri mẫu 3 tiền, hoàng, sinh cam thảo mỗi loại 7 tiền, ngũ vị tử, đương quy mỗi loại 3 tiền, thăng ma, sài hồ mỗi loại 12 tiền, mà đơn thuốc chữa bệnh dịch hạch thì phức tạp hơn, bởi vì bệnh dịch hạch chia làm mấy loại biểu hiện, nhìn chung sẽ có 3 triệu chứng là nhiễm trùng có mủ ngoài da, bị kiết lỵ, viêm phổi ho khan, nên đồ đạc cần chuẩn bị tương đối nhiều, cửu tiết xương bồ 2 phân, nhị kim ngân hoa 6 tiền, liên kiều. Các căn, sinh địa mỗi loại 5 tiền, tô 1, đào nhân, hoa hồng mỗi loại 1 tiền, hoàng liên, khổ tham và đại hoàng mỗi loại 8 tiền, sắc thành 3 chén, uống 3 lần vào sáng trưa tối. Một đo lường thuốc đông y thời nhà Tống. 10 ly 1 phân. 10 phân 1 tiền. 10 tiền 1 lạng. 16 lạng 1 cân. Đây là những dược liệu tương đối phổ biến, các tiệm thuốc thông thường đều có bán, nhưng lượng dự trữ không nhiều, cho nên cho dù Tống Ngọc Tịch đã phái Lâm Phàn chạy một vòng tất cả các tiệm thuốc ở Kinh Thành, mua không ít dược liệu, nhưng bởi vì tiệm thuốc cũng có quy tắc, chỉ cần là dược liệu thường dùng thì chỉ có thể bán 7 phần giữ lại 3 phần, cũng không thể chỉ bán cho một nhà. Cho nên Lâm Phàn cũng chỉ mua được hơn 10 cân, cũng đủ cho 180 người uống rồi, nhưng lại không thể đủ cho một số lượng lớn khổng lồ. Mà phần lớn dược liệu được sản xuất ở phía Bắc, được nhập dựa theo kế hoạch thỏa thuận giữa thương đội và tiệm bán thuốc ở Kinh Thành, cho nên rất khó có thể gom được nhiều dược liệu như vậy cùng một lúc. Thế nhưng Tống Ngọc Tịch cũng không quá lo lắng vì điều này, dù sao bây giờ không phải chỉ có mỗi mình nàng Trọng Sinh, mà còn có cả Tiêu Tề Dự, thái tử hiện thời. Hắn đã hạ lệnh khơi thông rãnh thoát nước, như vậy đã nói lên hắn đã có chuẩn bị đối với trận mưa kia. Đông Cung có thế lực khổng lồ, nhiều người tài ba, nếu họ đã bắt tay vào chuẩn bị, thì nàng còn lo lắng cái gì nữa. Chỉ cần làm những chuyện trong khả năng của mình là được rồi. Đầu tháng 5, mưa to như trút nước, giống như là bầu trời bị thủng vậy, từng hạt mưa lớn rất nhanh đã biến mất khi rơi xuống lòng đường, may mà các rãnh thoát nước đã được xây thêm đường thoát, mới không khiến cho nội thành lâm vào cảnh chìm trong đại dương mênh mông. Tống Ngọc Tịch đứng trong phòng trên tầng 2, nhìn mưa to ngoài sân, cây cỏ trong sân ngập trong nước nửa tấc. Nàng biết trận mưa to này, nhưng lại chỉ có thể ở trong phủ. Mấy ngày này Lâm Thị đã không còn nôn ngén nhiều, bụng bầu hơn 4 tháng đã có chút nhô ra, cởi bỏ đai lưng, mặc trực tiếp tề hung nhu quần 2. Bà Che dù xuyên qua làn mưa đi vào viện nhỏ, tiến vào lầu nhỏ của Tống Ngọc Tịch, để cho Mai Tường đưa tới cho Tống Ngọc Tịch một nồi canh gà, nói. Trù phòng hầm đấy, ta không ăn hết. Trận mưa này cũng không biết kéo dài tới khi nào, trong phòng vừa lạnh lại ẩm ướt, mùa mưa tới quá sớm, lại còn rất lớn, lạnh đến mức đã muốn đốt than sưởi rồi. Hai tề hung nhu quần, một loại trang phục thời tùy đường. Tống Ngọc Tịch đi qua ngồi xuống, nhận lấy chén canh nóng mà Lâm Thị đưa, nói, mới mưa có mấy ngày mà thôi. Không biết trong phủ đã mua đủ đồ chưa, lát nữa hãy để Mai Tường mấy người các nàng ra cửa một chuyến, mua thêm vài món đồ về, đề phòng việc người muốn ăn mà trù phòng lại không có, người cũng đâu thế nói lý với đứa bé trong bụng người được. Lâm Thị uống canh nóng, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Cảm thấy rất tốt khi có thể ngồi trong tiểu lâu vào những ngày mưa lớn như thế này, bà đưa mắt nhìn mưa to ngoài cửa sổ, cười nói. Nào có chuyện sẽ không có gì để ăn chứ. Ta thấy trận mưa này chỉ kéo dài hết đêm nay, ngày mai mặt trời sẽ lại ló rạng thôi, còn cần mua gì chứ. Đây cũng không chỉ đơn giản là chuyện ngày mai mặt trời có ló rạng hay không. Nếu như không chuẩn bị, rất có thể đến tháng sau, tuy trấn quốc công phủ không đến mức không có cơm để ăn. Thế nhưng nếu Lâm Thị muốn ăn một số loại rau hoặc thịt thì nhiều khả năng khó có thể mua được. Tuy nhiên, Nàng không thể nói thẳng với Lâm Thị rằng bản thân mình biết rõ trận mưa này sẽ ra sao. Nếu có thể nói thẳng thì nàng đã sớm chuẩn bị những thứ đó cho Lâm Thị trước khi trời đổ mưa rồi, nàng vẫn tận tình khuyên. Theo con thấy thì trận mưa này còn phải kéo dài thêm mấy ngày nữa. Nương, người cứ nghe con sẽ không sai đâu, lát nữa con sẽ để Thu Đồng và Thu Vân, còn có Lục Hoàng, tất cả đều đi theo Mai Tường ra ngoài, không mua được cả con lợn, thì ít nhất cũng phải mua thêm gà vịt cá. Lúc mua về không cần giết ngay lập tức, mà nuôi ở trù phòng, tốt nhất là cũng nên mua thật nhiều rau, hoa quả nữa, cũng phải mua thêm, chuẩn bị nhiều thì luôn là điều tốt mà. Uống xong nửa chén canh gà, Lâm Thị lại chọn lấy hai miếng thịt gà gấp vào trong chén của Tống Ngọc Tịch, rồi nói, con lảm nhảm quá, trận mưa này sao có thể kéo dài mấy ngày được chứ? Chúng ta đang ở chỗ cao, nếu nói vậy thì dân chúng ở vùng Hạ Du, chẳng lẽ phải sống trong cảnh ngập lụt sao? Mau, ăn thêm chút ít. Trong phòng bếp còn có móng hầm, mấy ngày này không hiểu tại sao ta rất thèm ăn, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Tống Ngọc Tịch buông chén, nói, con đã nói với người rồi, vẫn nên mua thêm vài món đồ nữa, người bây giờ không giống với người khác, muốn ăn này ăn kia. Được rồi, chuyện này người cũng đừng lo nữa, lát nữa con tự mình mang Mai Tường mấy người các nàng đi ra ngoài mua. Nói xong lời này, Tống Ngọc Tịch liền vuốt ve bụng của Lâm Thị, nói, ai đói không biết. Nhưng không thể để cho đệ đệ của con bị đói được. Thấy Lâm Thị còn muốn nói thêm, Tống Ngọc Tịch vội khoát tay, nói, người đừng nói nữa, con đã quyết định rồi, lát nữa con sẽ đi. Lâm Thị đành phải nuốt xuống những lời định nói đã đến bên môi, cúi đầu nhìn thoáng qua bụng mình, nở một nụ cười bất đắc dĩ. Đột nhiên như chợt nhớ tới cái gì, bà nói, đúng rồi, con đừng quên sai người đưa thêm ít đồ cho ca ca con, một mình nó ở trong thư viện Đông Lâm, bên người cũng không có người chăm sóc. Ta bảo sẽ tìm Thư Đồng cho nó lại bảo không muốn, lúc này lại không có ai hầu hạ, ta thấy nó làm sao mà có thể sống tốt được chứ. Sau khi Kỷ Hành được mang về từ Kỷ gia, Tống Dật đã giúp hắn nói chuyện với Thư viện Đông Lâm để hắn đi làm tiên sinh thỉnh giảng. Thư viện Bạch Lộ là thư viện tư gia, còn Thư viện Đông Lâm trên danh nghĩa chính là trực thuộc Quốc Tử Giám, đẳng cấp trên nhau không chỉ là một chút. Hơn nữa Kỷ Hành là được Tống Dật đích thân đứng ra bảo đảm, đương nhiên là càng được tôn trọng. Mà viện sĩ và phó viện sĩ của Thư viện Bạch Lộ trước đây, đã từng lén đi tìm Kỷ Hành, đưa tặng lễ xin lỗi cho hắn, nói mình nhất thời hồ đồ, mới bị Kỷ Trữ Thị lợi dụng. Kỷ Hành cũng không muốn làm bọn họ khó xử, nhưng cũng không thể khôi phục lại tình nghĩa thầy trò như trước đây. Vâng, con biết rồi. Trước đây con đã phái người đưa cho huynh ấy vài bộ xiêm y và chăn đệm. Con sẽ bảo người chuẩn bị một ít thức ăn cho huynh ấy ở Phù Dung Viên, huynh ấy ở trong Thư viện Đông Lâm. Đồ đạc chuyển vào chuyển ra cũng bất tiện. Thế nên để cho huynh ấy mỗi ngày đến Phù Dung Viên ăn cơm, hoặc con sẽ phái người sau khi làm xong, thì đưa qua cho huynh ấy, như vậy vừa có thể tránh ảnh hưởng đến công việc của huynh ấy, vừa tránh được huynh ấy cứ phải chạy tới chạy lui dưới mưa, không phải sẽ tiện hơn sao? Từ trước đến nay, Tống Ngọc Tịch làm việc đều ổn thỏa chu đáo, không giống tiểu cô nương mới 13 tuổi, mà giống với cụ bà đã 31 tuổi rồi. Lâm Thị bật cười vì ý nghĩ này của mình. Sau 2-3 ngụm Tống Ngọc Tịch đã uống hết canh gà, sau đó nàng đi xuống lầu gọi Thu Đồng Thu Vân cùng Lục Hoàng, bung dù đi chủ viện, để cho Lâm Thị ở lại tiểu lâu của nàng nghỉ ngơi, không nên để bà đi tới đi lui trong mưa. Lúc vừa nãy Lâm Thị đã cảm thấy lầu nhỏ này khá thoải mái, cho nên vốn là muốn ở lâu thêm một chút. Sau khi dặn dò Tống Ngọc Tịch vài câu, nói Mai Tường chiếu cố nàng cho tốt, liền không quan tâm nữa. Bà biết khuê nữ nhà mình cũng không phải người chịu ngồi yên một chỗ. Trước đây bà còn lo lắng nàng sẽ không quen khi trở lại Tống gia, kỳ thật, lúc đó bà đã sai lầm, chỉ khi dốc sức liều mạng muốn dung hợp vào cái vòng tròn cao quý luẩn quẩn này, thì lúc đó con gái mới sẽ cảm thấy không quen, nhưng nếu nàng không hề muốn dung hợp, làm chuyện gì cũng dựa theo sở thích của mình, ý chí của mình, thì bất luận là ai cũng không thể ép buộc được nàng. Có đôi khi Lâm Thị còn cảm thấy rất ghen tị với đứa con gái nhỏ này, bởi vì nàng có dũng khí. So sánh với con bé, thì dũng khí của bà không cần nhắc tới. Khi còn bé, bà không có dũng khí chống lại mệnh lệnh của cha mẹ, lấy chồng ở xa kinh thành. Sau khi gặp được Kỷ Châu, ở trong cái nhà đó, chỉ có lúc đóng cửa viện ở cùng Kỷ Châu, cuộc sống trôi qua mới thư thái một chút. Khi đó bà không có dũng khí chống lại Chu Thị và Kỷ Trữ Thị, luôn luôn nhẫn nhịn, mà hậu quả của sự nhẫn nhịn là bị Chu Thị và Kỷ Trữ Thị đóng gói đưa cho Tống Dật, một con sói hoang, bị ăn đến xương cốt cũng chẳng còn. Thế nhưng, khi đó, bà vừa không có dũng khí để chết. Lại kéo lấy thân xác tàn tạ này, lay lắc mà sống, cũng không có dũng khí tạo ra một cuộc sống tốt đẹp cho bọn nhỏ, cuối cùng rơi vào kết cục bị nhốt ở viện hoang. Việc Hạ quyết tâm mang theo con gái, vội vàng gả cho Tống Dật làm thiếp, có lẽ đã là chuyện dũng khí nhất mà bà dám làm trong cuộc đời này rồi, nhưng có lẽ đó là do cừu hận đối với Kỷ gia bị dồn nén trong tim. Bà thật sự sống rất thất bại, chưa từng sống vì chính mình, bà cũng không biết rốt cuộc mình muốn cái gì, cũng không biết đến rốt cuộc là mình có thể làm cái gì. 2 năm qua, nhìn khuê nữ còn nhỏ tuổi như vậy mà bắt đầu biết suy tính cho tương lai của mình, trong lòng bà cảm thấy không còn chút kiêu ngạo nào. Mà ở trước mặt con gái, ngược lại Lâm Thị cảm thấy mình còn nhỏ tuổi, cần được con gái che chở, mà điều kỳ lạ nhất, đó là cảm giác này thực ra lại hoàn toàn đúng, sự tài giỏi của con gái nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ngay cả Tống lão phu nhân cũng có chút kính trọng đối với di nương là bà đây, mà bà biết, điều này không phải chỉ vì Tống Dật coi trọng bà, mà còn là vì địa vị con gái trong lòng Tống lão phu nhân ngày một thay đổi. Cũng giống như bây giờ, bên ngoài trời đang mưa to, nàng vốn nên núp ở trong ngực của mẫu thân mà làm nũng, thế nhưng nàng từ đầu tới cuối đều không sợ nguy hiểm, cũng không ngại phiền toái, cứ như vậy mà dùng bả vai gầy yếu của nàng, gánh lấy trách nhiệm mà vốn nàng không phải gánh. Thế nhưng những trách nhiệm này đối với nàng mà nói, đã không là cái gì, bởi vì nàng đã đủ mạnh, đủ kinh nghiệm, đủ để giúp cho nàng có thể bình an sống sót ở bất cứ đâu. Tống Ngọc Tịch mang theo 10 mấy người, gần như là huy động toàn bộ người của Vũ Đồng Viện, rồi nàng lại để cho quản gia chuẩn bị 7-8 cỗ xe ngựa, mượn cớ là Lâm Thị muốn ăn, để đi ra cửa. Lần ra trận này khiến cho Lục Hoàng và Mai Tường kinh hoàng không nói nên lời, Mai Tường mãi mới tỉnh táo lại, ở trên xe hỏi Tống Ngọc Tịch. Thất tiểu thư, chúng ta đây là muốn mua toàn bộ đồ ở chợ hay sao? Tống Ngọc Tịch đương nhiên hiểu ý Mai Tường là gì, 7-8 cỗ xe ngựa, nếu nhồi nhồi nhét nhét thì nói không chừng đúng là có thể mang về một nửa chợ, mà đúng là nàng đang định làm như vậy. Chỉ có điều không thể nói thẳng như vậy với các nàng ấy. Dù sao, đợi đến mấy ngày sau, những người khác cũng sẽ ý thức được trận mưa này sẽ rơi không biết trời đất là gì, tất cả nguyên liệu nấu ăn đã thiếu lại càng thiếu, đến lúc đó lại đi mua, thì đã không thể mua được cái gì. Trước đây là không có lý do gì để trắng trợn mua đồ trở về, thật vất vả mới khiến cho Lâm Thị đồng ý, nàng đương nhiên muốn mua thật nhiều, mua tất cả những thứ cần thiết, như vậy đợi đến lúc Lâm Thị muốn ăn, cũng sẽ không đến mức không có gì mà ăn. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. audiotruyen.org Chương 118. Trận mưa to kinh hoàng này đã rơi trọn vẹn 20 ngày. Mọi người bắt đầu ý thức được đây không phải là một trận mưa bình thường, ngày ngày đều có quan binh của Ngũ Thành binh Mã Ti và Thành Phòng Doanh, doanh trại phòng thủ kinh thành, qua lại tuần tra ở trên đường. Nói tóm lại, nội thành không bị ngập quá nhiều, chỉ sợ nước của hộ thành Hà không kịp thoát, sẽ bị tràn ra, nếu là như vậy thì dân chúng sống xung quanh thành sẽ gặp nạn. Cửa hàng trong kinh thành, phần lớn đều bị ngập, chỉ có một ít cửa hàng mới xây ở đường Trường An vì có nền khá cao, cho nên, trong tiệm cũng không bị ảnh hưởng gì, chỉ có điều trời mưa nên trên đường phố cũng vắng người, khách hàng cũng ít hơn. Nếu là cửa hàng ăn thì ngược lại cũng không sao, mỗi ngày chỉ cần có đồ ăn để bán, thì nhất định sẽ có thể bán được, thế nhưng nếu là những cửa hàng bán đồ trang sức châu báu, xiêm y vải vóc thì trước cửa đã có thể giăng lưới bắt chim rồi, vào những ngày mưa, ai còn muốn lên phố mua mấy thứ này chứ? Giá gạo và rau ở nội thành càng ngày càng tăng, sau hơn 10 ngày, thì mọi người phát hiện, đồ vật có thể mua được càng ngày càng ít, lương thực ở cửa hàng lương thực đã tăng giá một cách chóng mặt. Tống Ngọc Tịch để Lâm Phàn tìm cửa hàng mặt tiền còn trống làm nơi mua bán lương thực tạm thời, rồi đem lương thực đã trữ trước đó, bán với giá như ngày thường. Tuy nhiên, người cần mua phải chứng minh được hộ tịch, mỗi nhà chỉ mua được tối đa là một đấu gạo mỗi ngày, được mua 5 ngày liên tiếp, sau đó nghỉ 2 ngày, sau đó lại được mua 5 ngày liên tiếp. Nhiều hơn không bán, ra giá cao hơn cũng không bán. Có không ít tiểu thương bán lương thực tìm Lâm Phàn thương nghị, nói muốn mua toàn bộ lương thực mà Lâm Phàn đang có với giá gấp 10 lần, nhưng đều bị Tống Ngọc Tịch cự tuyệt, hơn nữa nàng cũng nói luôn với Lâm Phàn, cho dù có người ra giá gấp 100 lần, 1000 lần, thì cũng không thể bán. Ban đầu còn có người nói lão bản này ngu, có tiền mà không biết kiếm, một số hộ gia đình lớn còn dư lương thực trong hầm, thì cũng không đến mức vì 2 thăng 1 gạo mà xếp hàng. Thế nhưng sau khi mưa không ngừng rơi một tháng, thì tất nhiên chưa nói bọn họ, lương thực còn dư trong nhà dân chúng đã gần cạn kiệt, thùng đựng gạo đã bắt đầu thấy đáy, đến lúc này thì cửa hàng lương thực của Tống Ngọc Tịch đã giải quyết được vấn đề lớn cho họ, ngay cả những hộ gia đình lớn cũng bắt đầu ý thức được vấn đề này. Mà quan trọng là, các cửa hàng lương thực khác ở nội thành cũng đã bán gần hết, cho dù những hộ gia đình lớn có tiền, cũng không thể mua được nhiều thứ, cho nên, họ cũng chỉ đành như những người bình thường, mỗi ngày đều đến cửa hàng lương thực trên đường Trường An để mua. Có một số dân chúng nghèo khổ, đều trăm miệng một lời nói cửa hàng lương thực này có tâm, Lan truyền điều này đi khắp đầu đường cuối ngõ, và số người làm vậy lại ngày một tăng. Một thăng, một phần mười đấu. Tống Ngọc Tịch đã sớm dự đoán được tình huống này, cho nên để đề phòng thì ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, để bảo đảm mỗi nhà đều có thể mua được, thì nàng đã hạn chế mỗi người chỉ có thể mua được một thăng mỗi ngày, cũng bởi vì nàng đã tính toán cung ứng ở mức lớn nhất, cho nên, đã giải quyết được sự lúng túng về tình trạng thiếu lương thực cho hầu hết người dân trong kinh thành. Chuyện này rất nhanh đã được Tống Giật biết, nghe nói con gái làm ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa còn xử lý ra hình ra dáng, ngay ngắn rõ ràng. Vì sợ cửa hàng lương thực sẽ xảy ra vấn đề, Tống Ngọc Tịch cũng biết, nếu mưa tiếp tục rơi xuống, khó đảm bảo sẽ nảy sinh độc ác, gan lớn mà gây chuyện, đánh chủ ý vào cửa hàng lương thực của nàng. Vì vậy nàng dứt khoát ghi chuyện này dưới danh nghĩa của Tống Giật, để cho ông dùng danh nghĩa phủ trấn quốc công mà tiến hành mua bán những lương thực này. Mỗi ngày bên ngoài cửa hàng đều có khoảng 40-50 quan binh của phòng thủ doanh thay phiên canh gác. Chuyện của Tống gia rất nhanh đã được truyền vào trong triều đình, vốn Tống Giật còn muốn xử lý một cách khiêm tốn, nhưng thật không ngờ lại được thái tử nói ra trong lúc thượng triều, hoàng đế nghe xong thì vô cùng vui mừng, gọi Tống Giật ra trước mặt, nói. Thiên tai ập đến, may có Ái Khanh vì trẫm phân ư. Tống Giật xấu hổ, thành thật nói, cái này kỳ thật cũng không phải là chủ ý của thần, mà là khuê nữ của thần nghĩ ra. Hoàng đế liền kinh ngạc, nói, ồ, là nữ nhi của Ái Khanh nghĩ ra sao? Thế gian này lại có nữ tử biết phòng ngừa chu đáo như vậy ư? Khuê nữ của ngươi, hầu hết trẫm đều đã gặp qua, là người nào vậy? Là tiểu thất, tên Ngọc Tịch, hoàng thượng có lẽ cũng đã gặp qua. Câu trả lời của Tống Giật thoáng cái đã làm cho hoàng đế nhớ lại, vỗ bàn nói, à, Tống Thất, trẫm nhớ rõ nàng. Khuê nữ của Sở Gia và Đỗ Gia hình như là được chính nàng cứu lên bờ đó, Ái chà chà, không ngờ tới nàng còn nghĩ ra cái này. Tốt tốt tốt, ngươi lại nói cho nàng biết, chuyện này trẫm đã nhớ kỹ, để cho nàng xử lý sự tình cho tốt, sau khi trời quang mây tạnh, trẫm nhất định luận công ban thưởng. Sau một phen xen giữa như vậy, triều thần lại bắt đầu ảm đảm buồn rầu mà bàn tán về đợt mưa lũ thiên tai lần này. Lúc này bọn họ còn chưa biết mưa này sẽ kéo dài tận 3 tháng liền, chỉ có Tiêu Tề Dự và Tống Ngọc Tịch là tỏ tường, cho nên, Tống Ngọc Tịch biết trước mà làm ra một loạt hành động như vậy, Tiêu Tề Dự cũng không cảm thấy là kỳ quái, hơn nữa trong lòng không chỉ không cảm thấy kỳ quái, mà còn cảm thấy vui mừng sâu sắc. Lúc trước hắn thật sự sợ Tống Ngọc Tịch thèm tiền đến phát điên, nên sẽ nhân cơ hội này mà kiếm bộn tiền. Thế nhưng sau khi quan sát hành động của nàng cho đến bây giờ, thì vẫn là người vừa có thủ đoạn lại có tâm. Hành động ở nội thành này của nàng cũng có tác dụng rất lớn trong việc trấn an dân tâm, giúp Tiêu Tề Dự giảm thiểu không ít phiền toái, làm cho hắn ở trong cung có thể thông dong mà phân phó, hắn nói. Ta đã sai Khâm Thiên giám xem qua trận mưa này, họ nói đây chính là thiên tai, chỉ sợ còn sẽ kéo dài, triều đình nhất định phải cân nhắc thật tốt bước kế tiếp nên làm gì. Sau thiên tai, mùa màng chịu ảnh hưởng, quốc khố phải chăng có còn lương thực dự trữ, sẽ cứu trợ như thế nào? Nếu như bột phát ôn dịch thì phải xử lý như thế nào? Kỳ thật, Đông Cung cũng đã đàm luận qua những phương án xử lý cho việc này từ sớm. Lương thực và đồ cứu trợ trong quốc khố, hắn đã sai hộ bộ chuẩn bị thật tốt từ sớm, bây giờ nội thành có trấn quốc công phủ phát lương thực, tạm thời có thể không cần sử dụng đến quốc khố, đợi đến khi nàng cạn kiệt, hắn có thể điều phối và vận chuyển bổ sung từ lương thực của quốc khố bất cứ lúc nào. Chỉ có điều, trước đây khi chuẩn bị những thứ này, hắn không thể nói thẳng nguyên do. Mọi người chỉ biết là Thái tử Điện Hạ có tầm nhìn xa, bổ sung quốc khố đầy tràn, mà hiện tại mưa đã rơi nhiều ngày như vậy, lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất để lấy những chuyện này ra thảo luận cùng triều thần. Lúc này triều thần cũng là nhìn ra Thái tử thật sự tài giỏi, không chỉ hạ lệnh xây dựng thêm rãnh thoát nước từ lâu, thật lòng mà nói, khi Thái tử đề xuất chuyện này, trong lòng rất nhiều người đều nghi hoặc, chỉ cảm thấy Thái tử Điện Hạ đúng là nhãn rỗi nên tìm thêm việc, rãnh thoát nước được xây dưới mặt đất hơn 10-20 năm mà chưa từng có vấn đề gì. Tại sao lại phải cơi nới thêm chứ? Nhưng hôm nay khi hồi tưởng lại, mọi người đều nghĩ, nếu khi đó Thái tử không chủ trương cơi nới thêm, không chừng sau khi mưa rơi được một tháng, thì nước đã nhấn chìm ngự thư phòng rồi. Bên trong trấn quốc công phủ cũng vô cùng hỗn loạn, người của trù phòng lên phố mua đồ, căn bản không mua được gì, cho dù các vị chủ tử trong phủ đã hạ thấp yêu cầu xuống, nhưng bọn họ vẫn không có cách nào thỏa mãn, thậm chí lương thực cũng đều do Thất tiểu thư phái người đưa về. Mà lúc này, tất cả viện nhỏ cũng đã rơi vào trạng thái đói kém, chỉ có trong Vũ Đồng viện là thoải mái dễ chịu không khác ngày thường ngày, mỗi ngày phòng bếp nhỏ còn có thể cung ứng cho Lâm thị tối thiểu là hai món mặn, hai món chay và một chén canh. Những thứ này đều do Tống Ngọc Tịch mua bằng tiền riêng, cho nên không được tính là đồ chung của phủ, Vì vậy cho dù Kỷ Lan các nàng đỏ mắt, nhưng thực sự cũng không có cách nào. Lần đầu tiên thấy hận Tống Ngọc Tịch quá biết kiếm tiền, nếu những thứ này, Tống Ngọc Tịch đều mua bằng bạc từ trong khố phòng của phủ, thì lúc này các nàng đã có thể danh chính ngôn thuận chiếm dụng những thứ này rồi. Lâm Thị đương nhiên cũng không ngu, mà lại có thể đưa cho các nàng những đồ mà con gái tự tay chuẩn bị cho mình. Mỗi ngày bà đều tính toán, dù sao cũng phải cố định để lại cho Tống Dật và Tần Thị phần cơm canh nóng. Tống Dật phát hiện, mỗi khi về đến nhà, không những không thể cho Lâm Thị một môi trường an toàn, mà mỗi ngày còn được Lâm Thị chiếu cố, cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Ngược lại Tần Thị cũng không bị ảnh hưởng gì, Lâm Thị hiếu kính bà cũng không cự tuyệt. Kỷ Lan và những thê thiếp khác đến trước mặt bà khóc lóc kể lể, bà cũng chỉ đánh thái cực, chỉ việc uyển chuyển trong giao tiếp, chỉ một mực nói đồ của Lâm Thị không phải của công, nàng đưa cho mình là vì nàng hiếu thảo, nhất quyết không chịu nói rằng sẽ bảo Lâm Thị mang những thứ đó phân cho mọi người cùng hưởng. Khiến Kỷ Lan tức giận đến lỗ mũi cũng xì khói, nhưng cũng không làm được gì, dù sao đồ là do Lâm Thị tự mình mua, cho dù dựa theo đạo lý mà nói, thì Lâm Thị hiếu kính chủ mẫu cũng là điều nên làm, nhưng những điều này đều xuất phát từ tính tự giác của mỗi người. Chỉ có thị thiếp chủ động hiếu kính chủ mẫu, nào có chuyện chủ mẫu mở miệng yêu cầu thị thiếp phải đến hiếu kính mình. Vạn nhất Lâm Thị là thứ hỗn láo, cự tuyệt ngay tại chỗ, thì bà ta không những không nhận được đồ, lại ồn ào đến mất hết cả mặt mũi, thật sự là không đáng. Trong lúc toàn bộ kinh thành đều bị bao phủ bởi một màn sương khói mờ ảo do trời, thì trên đường Trường An cũng chỉ có tiệm cơm Phù Dung Viên là mở cửa. Cả tháng mưa to, ngay cả đội thuyền vận chuyển thực phẩm cũng không có khả năng đến được. Mà Hoài Đông Hào của Tống Ngọc Tịch, trước khi trời mưa, đã cập bến một lần, trong khoang thuyền chứa đầy khoai lang và khoai tây, còn có một ít rau quả và nhiều thứ khác, cho nên có thể giúp cho Phù Dung Viên duy trì việc mở cửa. Mà việc kinh doanh Phù Dung Viên cũng không giống với việc kinh doanh của cửa hàng bán lương thực. Cửa hàng lương thực là để bảo đảm mọi người không bị đói bụng mà chết, còn Phù Dung Viên chính là nơi thu phí đứng đắn, bởi vì ngay vào lúc này có thể đến ăn đồ ăn trong tủ lâu đều là người không thiếu tiền, đối với người như vậy. Tống Ngọc Tịch còn phải khách khí sao, cũng không thể làm từ thiện với tất cả mọi người chứ, nên kiếm thì vẫn phải kiếm. Tần Thị bị các nữ nhân trong nhà làm phiền đến mức không thể chịu đựng được, vì vậy sau khi Tống Ngọc Tịch về phủ liền đi gặp bà. Bây giờ những vũng nước lớn ở trong sân đều có thể nuôi cá được rồi, mỗi viện đều có bà tử cường tráng chuyên canh giữ ở hai bên, chuyên để cổng chủ tử lội qua nước. Khi Tống Ngọc Tịch quay lưng vào cửa, thì Tần Thị mới vừa thắp hương xong, đứng dậy từ trên bàn thờ không nói tiếng nào. Để cho Tống Ngọc Tịch trực tiếp ngồi trước bàn thờ Phật chép kinh. Tống Ngọc Tịch chép kinh được một lúc, mới cảm thấy không đúng, mà hỏi Tần Thị. Tổ mẫu có phải có lời muốn nói với con không? Tần Thị lúc này mới buông xuống kinh Phật và Phật châu trong tay, ho nhẹ một tiếng, nói với Tống Ngọc Tịch. Ừ, cũng không có chuyện gì lớn, chính là. Sau khi do dự một lúc, mới thở dài mở miệng, nói. Nếu trong tay con còn có chút nguyên liệu tươi mới, thì đưa cho mẫu thân của con và mấy di nương khác trong phủ một ít. Trong đạo Phật có nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, lẽ ra các nàng vốn nên hài lòng khi hiện tại mình còn có đồ ăn, nhưng cũng khó tránh khỏi vẫn muốn ăn những thứ khác chính là. Ý của ta, con có hiểu không? Tống Ngọc Tịch làm sao không hiểu? Sau khi để bút xuống, thì nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi mới nói với Tần Thị. Con hiểu lời người nói, nhưng con cũng chưa biết phải làm như thế nào. Ý của tổ mẫu là tặng không? Sau khi nói xong, không đợi Tần Thị mở miệng, Tống Ngọc Tịch liền nhanh chóng nói tiếp, tặng không thì không được, con là người làm ăn. Tần Thị thấy nàng đồng ý, thì lúc này mới nở nụ cười, nói, nào có chuyện tặng không chứ, con ở ngoài bán bao nhiêu tiền, thì tự nhiên cũng sẽ bán cho các nàng tưng đấy tiền. Cho dù là bao nhiêu, ta cũng sẽ không nói. Không cần Tần Thị nói thêm, Tống Ngọc Tịch cũng đã hiểu ý của bà. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 119. Có lẽ hầu hết những người sống ở kinh thành và khu vực xung quanh đó, cả đời đều chưa bao giờ gặp cảnh hỗn loạn và tuyệt vọng như 3 tháng này. Các lão nhân ngày ngày cầu thần bái Phật, hy vọng thiên gia có thể ban cho một ngày nắng ráo, hết lũ lụt. Thế nhưng trong 3 tháng mưa rơi xuống, đã cầu hết 2 tháng, mà mưa vẫn không giảm, đợi đến khi sang tháng thứ 3. Rất nhiều người liền cảm thấy tuyệt vọng. Trong kinh thành xảy ra không biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, trước cửa thành cũng tụ tập một đống người muốn xin vào thành. Tất cả đều bị ngũ thành và thành phòng doanh trại bảo vệ thành, khống chế ở ngoài thành, bởi vì quan phủ xử lý kịp thời, quan dân hợp tác, dựng lên quân trướng tạm thời ở ngoài thành, an trí dân chạy nạn do lũ lụt ở quê nhà. Họ thường ở những vùng ngoại ô, nhưng giờ đây nơi đó về cơ bản đã trở thành đại dương mênh mông, thật sự không tìm được nơi để ở, nên chỉ có thể đến kinh thành, nhìn xem có thể tìm được một chỗ đặt chân hay không. Cùng một lúc cho nhiều dân chạy nạn như vậy vào thành là việc không thực tế, cho nên cũng chỉ có thể an trí họ ở bên ngoài, may mắn là có lều vải, vì vậy tạm chưa xảy ra nhiễu loạn gì lớn. Tống Ngọc Tịch đứng ở trên lầu 2 của cửa hàng lương thực nhìn những giọt nước đọng trên mái hiên, nặng nề thở dài một hơi. Trận mưa to ở kinh thành này cuối cùng cũng trôi qua được một nửa rồi. Cho dù nàng biết rõ, trận mưa này phải rơi liên tục 3 tháng, nhưng mỗi ngày ở trong môi trường ẩm ướt, nàng thật sự không cảm nhận được một chút vui vẻ nào. Sau khi cửa hàng lương thực bán được một tháng, thì nàng bắt đầu không thu tiền, quy tắc vẫn như cũ, chỉ khác là mọi người tới lĩnh lương thực, mà không cần phải trả tiền nữa, dùng danh nghĩa của phủ trấn quốc công mà hành việc thiện, nhận được lời khen ngợi rợp trời. Thế nhưng cho dù nàng có làm gì đi chăng nữa thì cũng không có cách nào chống lại được ảnh hưởng của thiên tai. Trên đường ngày càng có nhiều người trôi dạt từ khắp nơi, may thay triều đình đã nhanh chóng xử lý dứt khoát, mở cửa 6 ngôi chùa miếu và tất cả nha môn trong nội thành để làm chỗ ở cho những dân chúng có nhà ở bị phá hủy không thể sống được nữa, còn cung cấp lửa than, chăn bông cùng lương thực, vấn đề lớn đã được giải quyết đến nơi đến chốn, vì vậy mà trong 3 tháng qua cũng không hề xảy ra vấn đề gì lớn. Nhớ lại tình hình ở kiếp trước, Tống Ngọc Tịch thật sự cảm thấy thật may mắn khi Tiêu Tề Dự Trọng Sinh trở về. Bởi vì ở kiếp trước, nàng thực sự sống ở dân gian, tận mắt thấy mọi người trôi dạt khắp nơi, sau đó xảy ra xung đột, có rất nhiều người tập kết trước cửa quan phủ, bởi vì không đủ ăn đủ mặc không có nơi để ở, cho nên dứt khoát chiếm cứ công đường của quan phủ. Về sau triều đình xuất binh trấn áp, trong quá trình đó lại xuất hiện không ít hiểu lầm giữa quân và dân, cho nên về sau đã xảy ra không ít bạo loạn. Đến giai đoạn giữa và cuối, còn có dân chúng tụ tập cướp của người giàu, không ít gia đình giàu có phú quý đã phải trải qua việc bị lưu dân tụ tập xông vào cướp đoạt. Đoạn thời gian đó, bầu trời như bị đục thủng, nhân tâm cũng bị suy sụp, tình cảnh hỗn loạn đến mức quan phủ cũng không khống chế nổi. Nhưng những chuyện này vẫn chỉ xảy ra trong kinh thành. Đợi đến khi mưa tạnh, dân chạy nạn từ Trực Cô, Hà Giang chạy tới ngày càng nhiều. Hiện tại một ít dân chúng vùng ngoại ô đã được an bài trong quân trướng dựng tạm, tuy nhiên, đợi đến khi dân chạy nạn từ Trực Cô, Hà Giang cũng tới, thì e rằng việc an trí ngoài thành sẽ trở nên khó khăn hơn, cũng không biết Tiêu Tề Dự sẽ làm gì để xử lý việc này. Mưa tạnh, không phải là chấm dứt, mà là bắt đầu. Tống Ngọc Tịch đi xuống từ trên lầu, Lai Phúc, thị vệ canh cổng của Tống Gia lập tức tiến lên nghênh đón, nói với Tống Ngọc Tịch. Thất tiểu thư, tế điển, lễ cúng tế, trong nhà sắp bắt đầu. Lão phu nhân để tiểu nhân tới tìm tiểu thư trở về. Ngay từ sáng, Tần Thị đã dẫn mọi người chuẩn bị tế điển, để tạ ơn tổ tông phù hộ. Lần này, Tống Ngọc Tịch tích trữ và phân phát lương thực đã làm Tống Gia nở mặt. Nàng có công, cho nên Tần Thị càng thêm coi trọng nàng, trong nhà có chuyện gì, sẽ không quên phái người mời nàng về tham gia. Mặc dù Tống Ngọc Tịch hiểu việc này còn chưa kết thúc, nhưng đã nhiều ngày liên tiếp chưa có ngày lành nào, mà người ở bên trong phủ trấn quốc công xác thực cũng cần được trấn an, cho nên tế tổ là phương pháp hữu hiệu nhất, có thể nhanh chóng ổn định nhân tâm. Tần Thị thân là trũng phụ một, cho nên chuyện này là điều cần phải làm. Một trũng phụ, trũng ở đây là trưởng, chỉ người coi giữ mồ mả của dòng họ. Nên trũng phụ hiểu là vợ của con trai trưởng. Lúc Tống Ngọc Tịch trở về, thì mọi người đã đi nhà thờ tổ. Lâm Thị đỡ cái bụng to ngồi ở bên người Tần Thị, thoạt nhìn cả người có vẻ đẩy đà lên không ít. 3 tháng này, bên trong hậu viện trôi qua trong mây mù ảm đạm, chỉ có bà là thoải mái, thân thể càng ngày càng nặng nề hơn, bụng tròn vo như trái bóng, nhưng chẳng những không bị xấu xí dị dạng, mà cả người còn toát ra vẻ châu tròn ngọc sáng hai của phụ nữ có thai. Hai, châu tròn ngọc sáng, mượt mà rạng rỡ. Trông thấy Tống Ngọc Tịch, Quế Ma Ma lập tức tuyên bố điển lễ tế tổ bắt đầu. Tất cả mọi người đứng ở phía dưới bài vị của tổ tông, Tống Ngọc Tịch muốn đỡ Lâm Thị đứng ở cuối cùng, bởi vì theo thứ tự sắp xếp vào phủ thì Lâm Thị là cửu di nương, vào phủ muộn nhất, nên xếp ở cuối cùng. Thế nhưng, hai người còn chưa quay người, thì đã nghe thấy Tần Thị vừa tiếp nhận hương từ trong tay Quế Ma Ma, nói một câu. Cứ đứng ở nơi này đi. Lát nữa ta có chuyện muốn nói. Kỷ Lan nhìn lướt qua các nàng, rốt cuộc cũng không nói gì. Tống Ngọc Thiền đứng ở bên người bà ta, có vẻ gầy đi rất nhiều, cả người tiều tụy, chỉ nhìn cạnh bàn ở trước mặt mình không chớp mắt, giống như một con búp bê gỗ vô hồn. Mọi người đi theo Tần Thị quỳ lạy 3 lần, rồi lần lượt tiến lên dâng hương. Lời Tần Thị muốn nói đơn giản chính là lại khen ngợi hành động của Tống Ngọc Tịch lần nữa, bởi vì chuyện này đối với Tống gia mà nói, cũng coi như là một chuyện lớn. Từ xưa cứu tế cứu người, phát cháo bắt mạch, tất cả đều là chuyện chính nghĩa cao cả, mặc dù có rất nhiều thế gia cũng nguyện ý làm những chuyện tốt này, nhưng trước đó không có chuẩn bị, cho nên cho dù muốn làm thì cũng không làm được. Mà lần này Tống Ngọc Tịch không chỉ làm được, mà còn làm vô cùng thành công, thậm chí Thánh Thượng còn nêu đích danh khen ngợi. Đây đối với Tống gia mà nói, đã là công tích có thể xếp vào sử sách, bởi vậy, để cho nàng đứng trước mặt người khác, nhận lấy tán dương cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thất tiểu thư thật là liệu sự như thần vậy. Chuyện như vậy mà còn có thể biết trước, vậy mà sao lại không nói cho chúng ta để mọi người cũng được dính chút thơm lây. Lần này Tứ Di Nương tiêu không ít tiền cho Tống Ngọc Tịch, tuy trước đây bà ta biết rõ, mình có mâu thuẫn với Tống Ngọc Tịch và Cửu Di Nương, nhưng lại chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày phải dùng bạc để mua cơm ăn ở trong phủ trấn quốc công. Bà ta cũng không nghĩ tới Tống Ngọc Tịch thật sự sẽ làm được, nhưng Tống Ngọc Tịch nói làm là làm. Hơn nữa còn làm vô cùng quang minh chính đại, còn nói vô cùng đường hoàng rằng những vật này là ta mua cho di nương của ta, trong bụng di nương ta còn hoài thai con cháu Tống gia, cho nên không thể qua loa, không có khả năng vì người bên ngoài lại để cho di nương của mình đang có thai phải chịu khổ. Lý do này được giữ vững, mà Tần Thị lại mặc kệ, cho nên mấy người Tứ Di Nương đành phải cắn răng, kìm nén tức giận, bỏ bạc ra mua sự thoải mái. Nhưng các nàng lại không nghĩ rằng nếu không có Tống Ngọc Tịch thì các nàng sẽ bị đói, cho dù các nàng có bỏ bạc ra, thì cũng không mua được những thứ đó ở bên ngoài. Con người phần lớn luôn không biết thỏa mãn, ngươi không cho nàng, thì nàng nói ngươi không nghĩ đến tình nghĩa, ngươi cho nàng, nàng còn nói ngươi sao không tặng không, nhưng đến cuối cùng cho dù ngươi có tặng không, thì có khi nàng còn có thể không hài lòng vì cho rằng đồ vật của ngươi đưa đến chưa đủ tốt. Cho nên, con người đa phần là được một tấc lại muốn tiến một thước, vì vậy Tống Ngọc Tịch không muốn bản thân bị thua lỗ còn bị uất ức. Nghe Tứ Di Nương nói chuyện, Tống Ngọc Tịch cũng rất bình tĩnh trả lời. Ồ, biết trước sao? Tứ Di Nương nghĩ ta là thần tiên sao? Lúc trước chỉ đơn giản là ta muốn mở cửa hàng lương thực, cho nên mới sai người đi trữ một chút lương thực, nhưng thật không ngờ cửa hàng chưa khai trương đã gặp phải thiên tai. Nơi ta có sẵn lương thực dự trữ, cho nên cũng không thể dương mắt nhìn gian thương muốn trục lợi mà tăng giá, như vậy lão bách tính sẽ không sống nổi, chẳng lẽ Tứ Di Nương cảm thấy ta đã làm sai rồi sao? Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, ta bất quá cũng chỉ là làm việc mình nên làm mà thôi. Trong hơn 2 năm qua, Tống Ngọc Tịch đã trang bị được cho mình sự sắc sảo và nhanh nhạy, chỉ dùng mấy câu đã có thể trào phúng Tứ Di Nương khiến bà ta mặt đỏ tới mang tai. Bà ta cũng không thể nói mình ghen ghét với những nạn dân kia, ít nhất thất tiểu thư tặng không đồ cho bọn họ, nhưng lại ngửa tay đòi tiền với những người trong phủ. Ta nói ngươi làm sai từ khi nào? Ta nói ngươi làm rất tốt, thật sự là tuyệt vời. Hiện tại toàn bộ người trong kinh thành, không ai không biết năng lực của thất tiểu thư Tống gia, là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Ta chẳng qua chỉ là cảm thấy bất bình cho những tiểu thư khác trong phủ, từ nay về sau. Chỉ sợ ai cũng chỉ biết đến Tống thất tiểu thư, những tiểu thư khác sợ rằng cuối cùng cũng chẳng bằng ngươi. Những lời này của bà ta khiến cho Tống Ngọc Tịch trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, đây là đang ngầm trách cứ nàng không có tình nghĩa tỉ muội. Tống Ngọc Tịch còn chưa kịp mở miệng trả lời, thì lại thấy Kỷ Lan ở bên cạnh nói, Tứ Di Nương nói không đúng, gia phong của Tống gia vốn là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Thất tiểu thư lập nhiều đại công, cũng là vì tỉ muội trong nhà. Lần này cứ coi như là các tỷ muội trong nhà cùng nhau đưa ra chủ ý, như thế mới khiến phương châm dạy dỗ của lão phu nhân không bị uổng phí. Kỷ Lan thì tốt rồi, so với lời nói chua lòm của Tứ Di Nương thì còn thêm một chút mặt dày. Lâm Thị không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, ngược lại Tam Di Nương có chút tinh thần trọng nghĩa, đỡ lời, công tích là của thất tiểu thư, tiền và lương thực đều do thất tiểu thư chi trả. Một câu này của đại phu nhân, làm sao lại có thể đem công tích biến thành của tất cả tiểu thư chứ? Tam Di Nương nhớ kỹ mặt tốt của Tống Ngọc Tịch, bởi vì lúc các viện khác trong phủ khó khăn, chỉ có viện của bà và Tống Ngọc Hàng là đồ đạc sung túc. Tống Ngọc Tịch vẫn nhớ đến Tống Ngọc Hàng, vị nhị tỷ này, vì vậy Tam Di Nương tự nhiên sẽ có thiên vị đối với Tống Ngọc Tịch. Kỷ Lan câu môi cười cười, có vẻ đã sớm nghĩ tới sẽ có người đưa ra lời dị nghị, bà ta nói, nếu Tam Di Nương đã nói như vậy, thì ta đây sẽ thay đại tiểu thư đưa cho thất tiểu thư 1.000 lượng bạc là được. Ta chỉ nghĩ. Các nàng đều là tỷ muội một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, thất tiểu thư nhất định sẽ không so đo chuyện tiền bạc với tỷ muội trong nhà, thế nhưng nếu thất tiểu thư để ý thì ta đây sẽ thay đại tiểu thư đưa cho nàng phần tiền đấy, cũng miễn cho người bên ngoài nói đại tiểu thư chúng ta là được thơm lây. Thật sự là những lời nói trơ trẽn. Tống Ngọc Tịch khoanh hai tay trước ngực, nàng quả thực không biết nên hình dung nữ nhân Kỷ Lan này như thế nào. Đương nhiên nàng hiểu tại sao Kỷ Lan phải như vậy, còn không phải vì chuyện giữa Tống Ngọc Thiền và Định Vương không thành, bị mất hết mặt mũi, cho nên bà ta mới muốn mượn cơ hội này, đền bù một phen, mà lần này thực sự đúng là một cơ hội tốt, chăm sóc người bị thương, từ trước đến nay đều là hành vi cao thượng, chả trách một kẻ vô liêm sỉ như Kỷ Lan cũng muốn thay Tống Ngọc Thiền tranh được một phần công tích. Tống Ngọc Tịch không có ý định đáp lời, mũi mắt xem tâm, mặt không biểu tình, mắt nhìn thẳng, cũng đủ để thể hiện thái độ của nàng rồi. Kỷ Lan hừ lạnh một tiếng, hừ, Thất tiểu thư uy phong thật lớn, lại có thể bày sắc mặt như vậy đối với mẹ cả là ta đây. Làm sao nào, ta nói sai cái gì rồi, ngươi có thể nói thẳng ra, chúng ta tranh luận tốt một phen, để cho mọi người cũng góp lời phân xử, để xem chuyện này ta nói có đúng hay không. Nói xong liền trao đổi ánh mắt với Tứ Di Nương, Tứ Di Nương lập tức hiểu ý của Kỷ Lan, tiến lên nói, ta cảm thấy phu nhân nói những lời này quá đúng. Cô nương Tống gia chúng ta từ trước đến nay đều là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Thất tiểu thư làm chuyện tốt, đó chính là cùng các tỷ muội trong nhà chung tay làm ra. Ta là người có địa vị thấp kém, trên người cũng không có nhiều tiền, nhưng cũng muốn thay Ngũ tiểu thư và Bát tiểu thư, ra một phần, ta trả 500 lượng là được rồi. Tống Ngọc Tịch thở ra một hơi, thật sự là năm nào cũng có tiện nhân, nhưng năm nay đặc biệt, một người so với một người càng không biết liêm sỉ. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 120. Chứng kiến sự vô sỉ của Kỷ Lan cùng Tứ Di Nương, Tam Di Nương tiến lên châm chọc nói. Ôi chao, lần đầu tiên ta thấy chuyện như vậy đấy. Sao lúc Thất tiểu thư mới bắt đầu làm, thì cũng không thấy mấy người tham gia vậy. Bây giờ chuyện thành công rồi, việc là do Thất tiểu thư làm, tiền là Thất tiểu thư trả. Đến khi chuyện thành công, thì các ngươi cũng muốn đến kiếm một chén canh. Nhị tiểu thư nhà chúng ta tuy không được liệt vào dạng xuất sắc, nhưng suy cho cùng chúng ta còn biết chữ lễ nghĩa liêm sĩ viết như thế nào. Tam Di Nương vào phủ cũng đã được 5-6 năm, cũng là người lăn lộn dưới những trận đấu đá của Kỷ Lan, cho nên công phu miệng lưỡi cũng không thua ai, đã không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng là xéo sắc, ngay cả Kỷ Lan là chính thê cũng bị lôi vào mắng. Kỷ Lan sắc mặt tái nhợt, lạnh giọng nói, cút sang một bên, nơi này làm gì có chuyện của ngươi? Ta là mẹ cả của nàng. Ta làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho Tống gia mà thôi, Thất tiểu thư chỉ biết lo thân mình mới là ích kỷ. Tần thị đang niệm tâm kinh, nhưng chưa niệm xong một lượt, bà đã phải dừng lại, buông Phật châu quay người nói, náo đủ chưa? Một chút lợi lộc nhỏ, cũng khiến các ngươi tranh giành đến đỏ cả mắt như vậy hả? Là công lao của người nào thì sẽ là của người đó. Ý của nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, không phải là có công thì phải cùng nhau hưởng, mà là trong nhà có người tài thì gia tộc sẽ được rạng rỡ. Di nương hồ đồ thì cũng thôi đi, ngươi rõ ràng là vợ cả mà kiến thức lại nông cạn như vậy, thật sự làm ta quá thất vọng rồi. Lời của Tần thị khiến cho Tứ Di Nương lập tức rụt đầu, liếc nhìn chung quanh, rồi lui về vị trí của mình. Vị lão phu nhân này có bao nhiêu lợi hại, bà ta đã tự mình lĩnh giáo qua. Lần trước bà ta bị tổn thất nặng nề, đến răng cũng chả còn, khiến bà ta mấy tháng nay không thể gặp người khác. Hôm nay bà ta bất quá chỉ muốn đi theo đại phu nhân, xem có thể hưởng chút lợi ích hay không, cũng không phải muốn đồng sanh cộng tử với đại phu nhân đâu. Tứ Di Nương rút lui, nhưng Kỷ Lan lại không lùi, tiến lên quỳ xuống ngay trước mặt Tần thị, nói, vâng, con dâu có lỗi. Dựa theo đạo lý mà nói, xác thực không nên phân chia như vậy, tuy nhiên cũng mong lão phu nhân suy nghĩ cho đại tiểu thư. Lão phu nhân cũng hiểu ban đầu ngài nói với đại tiểu thư như thế nào. Nhưng cuối cùng chuyện này lại bị kết thúc không rõ lý do. Đúng, đại tiểu thư có lỗi, nhưng nàng cũng đã thừa nhận rồi, lúc còn trẻ ai mà không phạm sai lầm. Chuyện này liên lụy quá lớn, tổn hại không chỉ mỗi mặt mũi của đại tiểu thư, mà còn có toàn bộ Tống gia, ngài có biết bên ngoài đang bàn tán về chúng ta như thế nào không? Hôm nay cho dù người mẹ cả là ta đây có quá đáng, nhưng ta cũng chỉ là muốn làm cho mọi người một lần nữa coi trọng cô nương Tống gia chúng ta mà thôi. Thất tiểu thư lập được đại công, kinh động đến cả hoàng thượng, thật sự là vẻ vang biết bao, tương lai tất sẽ có ban thưởng. Phần thưởng về tiền bạc thì chúng ta một phần cũng không cần, chỉ thầm nghĩ muốn cho đại tiểu thư cũng tham gia vào, như vậy đối với người ngoài, thì chuyện này cũng càng có sức thuyết phục hơn. Đại tiểu thư là đích nữ, những sự tình này cũng nên do đích nữ làm. Lúc trước nếu như đại tiểu thư cũng làm những chuyện này như thất tiểu thư thì chưa chắc nàng đã không thành công, hơn nữa cũng không phải là nàng không biết làm, mà chỉ là không có cơ hội mà thôi. Nếu lúc ấy Thất tiểu thư chịu nói với Đại tiểu thư một tiếng, thì Đại tiểu thư cũng không bị động như bây giờ. Giờ đây ta làm cũng chỉ để cho người ngoài nhìn có ấn tượng tốt, tương lai cũng sẽ nói nhà mình đúng là tốt, ngài đã cắt đứt tiền đồ của nàng, thì lần này, cho dù ngài trách ta đến chết, ta cũng vẫn muốn tranh công cho Đại tiểu thư. Nếu không, Đại tiểu thư thực sự quá đáng thương. Xin lão phu nhân tha thứ cho tấm lòng người là mẫu thân của ta, chỉ cần ngài đồng ý, muốn đánh muốn phạt, ta đều chịu. Tần thị cười lạnh, nói. Đúng là ngụy biện tà thuyết một, những lời người nói thật khiến ta tức no bụng rồi. Chuyện này không cần phải bàn bạc gì nữa, chỗ hoàng thượng đã có kết luận. Hiện tại chính là muốn thêm người cũng không thêm được, lần này Tịch tỷ nhi lập được công, toàn bộ cô nương Tống gia đều nên thấy vinh hạnh, còn những suy nghĩ không thực tế khác tốt nhất là bỏ hết đi cho ta. Một ngụy biện tà thuyết, sử dụng lặp đi lặp lại các lập luận một cách sai lầm, không hợp lý, cố ý vi phạm các quy tắc logic trong suy luận để tạo ra một lý thuyết sằng bậy. Sau khi nói xong, Tần thị liền không để ý tới Kỷ Lan đang quỳ trên mặt đất, đi ngang qua nàng ta, rồi nói với mọi người. Được rồi, nghi thức tế tổ đã xong, tất cả trở về đi. Hiền tỷ nhi lưu lại, đi với ta xuống hành lang một chút. Sau khi Tần thị nói xong, mọi người liền cáo từ. Tống Ngọc Tịch đỡ Lâm thị bụng to đi về Vũ Đồng Viện. Trong hoa viên là một đống bừa bộn, mặt đất vẫn ngập nước, toàn bộ hoa và cây cối trong vườn hoa đều đã chết vì úng nước, chỉ có thể đợi sau khi nước rút, xem còn có hoa cỏ nào còn có cơ hội sống hay không, cho nên Tần thị và Tống Ngọc Thiền cũng chỉ có thể đi bộ dưới hành lang không bị ngập nước. Tống Ngọc Thiền đỡ Tần thị, khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc, ánh mắt cũng có chút trống rỗng, dáng vẻ giống như vừa phải trải qua đả kích rất lớn. Tần thị thở dài, nói với nàng. Ta rất không thích cách hành xử của mẹ con hôm nay, con có biết vì sao không? Tần thị hỏi Tống Ngọc Thiền. Tống Ngọc Thiền không nói gì, chỉ lắc đầu, Tần thị thở dài trong lòng, tiếp tục nói. Sống ở trên đời, đi nhầm bước cũng không sao, quan trọng là biết sai, biết thay đổi là được. Bản thân phạm sai lầm, gây ra hậu quả gì thì cũng phải tự mình gánh chịu. Tuyệt đối không chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Muốn dùng công lao của người khác để che giấu sai lầm của mình, chính điều này đã là một sai lầm lớn. Vốn sự tình đã qua, ta không nên nhắc lại chuyện xưa, nhưng có chút lời vẫn muốn nói rõ ràng với con. Con đã làm sai chuyện, nhưng lại oán trách Tống gia không quan tâm đến con, nhưng lúc con làm chuyện sai trái, có từng nghĩ tới nếu như con làm như vậy, thì sẽ có ảnh hưởng xấu như thế nào cho Tống gia không? Con nên cảm tạ Tịch tỷ nhi biết bơi, nếu không sai lầm con phạm phải sẽ trở thành sai lầm lớn không thể đền bù. Nếu hôm đó Tịch tỷ nhi và Sở tiểu thư, Đỗ tiểu thư đều chết hết thì con cảm thấy hiện giờ con còn có thể an an ổn ổn mà đứng đây nói chuyện với ta như vậy sao? Hoàng hậu nương nương đã sớm đáp ứng ta, để cho ta làm định vương phi. Chính tổ mẫu đã chặt đứt tiền đồ của ta, để cho ta biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ như bây giờ. Ta không có mặt mũi đi ra ngoài gặp người khác, ta chịu thiệt thòi rất lớn, nhưng tổ mẫu tại sao lại không an ủi ta chứ? Ngài luôn mồm nói. Sự tình đã qua, nhưng trong lòng vẫn không chịu thông cảm cho ta. Nếu ngài đã nghĩ như vậy, thì ta cũng không còn cách nào, ai bảo ta không có một người mẹ biết câu dẫn nam nhân chứ, đáng đời ta phải chịu những tội này. Tống Ngọc Thiền nói lời vô cùng tiêu cực, làm cho Tần thị dừng bước, khiếp sợ nhìn vào nàng. Ngươi nói bậy nói bạ gì đó? Những lời này là một tiểu thư khuê các như ngươi nên nói sao? Định vương phi. Hoàng hậu đáp ứng ngươi làm định vương phi. Thì ngươi chính là định vương phi sao? Bên trên hoàng hậu chẳng nhẽ không có thái hậu, không có hoàng thượng sao? Ngươi làm ra những chuyện kia, nếu không phải Tịch tỷ nhi giấu giếm cho ngươi, thì bây giờ đại lao tông nhân phủ cũng không thiếu vị trí Tống Ngọc Thiền của ngươi đâu. Ngươi cho rằng Sở gia và Đỗ gia sẽ từ bỏ sao? Những đạo lý này, vốn ngươi phải tự phân biệt cho rõ ràng, ai là người tốt, ai là người xấu, rốt cuộc người nào là người có suy nghĩ thiển cận chỉ vì cái lợi trước mắt. Ngươi đã chấp mê bất ngộ, ta cũng không muốn nhiều lời với ngươi, vẫn là câu nói đó, chuyện nào không liên quan đến ngươi, thì ngươi nên sớm chết tâm, tu thân dưỡng tính cho tốt. Đợi đến sang năm, sau khi kinh thành khôi phục lại như cũ, ta sẽ tìm cho ngươi một gia đình trong sạch, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, đừng có mơ mộng những thứ hão huyền không thực tế nữa. Nói xong, Tần thị liền đẩy tay đang nâng bà của Tống Ngọc Thiền ra, đổi thành Quế Ma Ma đỡ bà đi về hướng Ninh Thọ Viện, đi theo sau là mấy bà tử dùng để cõng người. Lúc đi qua chỗ rẽ, bà đã không nhìn thấy một đôi mắt oán độc đang ngước lên nhìn mình. Mẫu thân nói đúng, tổ mẫu đã không còn là tổ mẫu trước đây nữa rồi, bà cũng giống với phụ thân, đã bị Cửu Di Nương và Tống Mộc Tịch che mắt, thậm chí ngay cả người cháu gái mà bà sủng ái nhất là nàng ta cũng không để trong lòng. Trước đây, nàng ta nghĩ chỉ cần tổ mẫu thương mình, thì tương lai nhất định nàng ta sẽ phú quý cả đời, cho nên mới nghe lời tổ mẫu mà xa cách mẹ ruột của mình, nhưng đến lúc gặp chuyện, nàng ta mới biết được, rốt cuộc ai mới thực sự muốn tốt cho nàng. Mẫu thân vì nàng, bỏ qua sự tự tôn của mình, để cầu cho nàng một chút thanh danh ở bên ngoài, thế nhưng họ lại chà đạp mẫu thân như vậy, không hề coi bà là vợ cả. Nhà ai mà không phải do vợ con trai trưởng đứng ra gánh vác chứ? Suy cho cùng chính là do tổ mẫu không chịu giao quyền. Sau khi Tống Ngọc Tịch đưa Lâm Thị về Vũ Đồng Viện về, thì liền đi ra ngoài. Đến Phù Dung Viên, nghe mấy người Lâm Phàn bẩm báo những chuyện xảy ra ở trên đường. Tạm thời bây giờ đều nằm trong dự liệu của nàng, bởi vì Tiêu Tề dự mạnh tay xử lý, cho nên, kiếp này tình huống không có chuyển biến xấu, mọi chuyện cũng coi như là ngay ngắn rõ ràng, ngẫu nhiên có mấy người náo loạn, nhưng rất nhanh đã được ổn định lại. Nhưng hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên mưa tạnh, 5-6 ngày sau, nạn dân của Phủ Trực Cô và Hà Giang ồ ạt tới, lúc đó mới thực sự là thời điểm khó khăn. Sau khi Tống Ngọc Tịch suy nghĩ một chút, thì quyết định vẫn nên trở về bàn bạc với Tần Thị thì tốt hơn. Trong Ninh Thọ Viện, Tống Ngọc Tịch vừa mài mực cho Tần Thị vừa nói, thiên tai lần này, chúng ta ở nội thành ngược lại cũng còn may, nhưng cũng có không ít dân chúng bởi vì nhà cửa đổ sụp mà trôi dạt khắp nơi. Con đã sai người đi nghe ngóng ở chùa miếu và nha môn, bên trong đã kín người không còn chỗ, ở cũng không ở được. Lúc trời mưa, con có thương đội chật vật từ bên ngoài chạy về kinh thành, họ có nói từ Trực Cô đến Hà Giang, gần như mưa to giăng kín khắp nơi, nhà cửa ở kinh thành còn không chịu được mưa lớn mà bị lũ quét trôi, con nghĩ các nơi khác càng không thể chịu được. Đợi đến lúc người trôi dạt khắp nơi ngày càng nhiều, hơn nữa tất cả đều là những vùng phụ cận của kinh thành, vậy nếu như lúc đó tất cả bọn họ đều chạy tới bên ngoài thành, thì chuyện này cũng không thể không dự tính trước được. Tần Thị gật đầu, buông bút xuống, nghi mặt nhìn Tống Ngọc Tịch, nói, con muốn nói cái gì? Nói thẳng đi. Tống Ngọc Tịch hít sâu một hơi, cũng không giấu giếm nữa mà nói. Con muốn nói, kỳ thật lúc trời vừa mưa con cũng chuẩn bị một ít chăn bông và lửa than, lúc con phát lương thực cho người khác, không nhớ ra được phải báo trước cho các tỷ muội trong nhà. Con đoán lần này những thứ chăn bông và lửa than kia chắc hẳn cũng sẽ dùng đến. Việc này có nên tính một phần cho các tỷ hay không? Nếu hoàng thượng có phong thưởng, thì chúng ta mấy người tỷ muội cũng có thể chia sẻ cùng nhau. Tần Thị rất kinh ngạc Tống Ngọc Tịch sẽ nói ra những lời này ra, bà do dự trong chốc lát, rồi nói. Chuyện này con đã nghĩ kỹ chưa? Công lao lớn như vậy, nếu con một mình một người hưởng, đến lúc đó, nếu con muốn hoàng thượng cho đất phong, nói không chừng hoàng thượng cũng có thể cấp cho, nhưng nếu chia sẻ, thì tất nhiên công lao sẽ không còn lớn như vậy nữa. Tống Ngọc Tịch hiểu ý của Tần Thị. Bà đang ám chỉ, nàng có thể mượn chuyện lần này xin hoàng thượng tăng thân phận cho nàng. Bây giờ nàng là thứ nữ giữa đường nhận về của phủ trấn quốc công, nhưng nếu được hoàng thượng gia phong thừa nhận, thì sau này ai cũng không thể nói gì về thân phận của nàng rồi. Nhưng nếu chia sẻ công lao này cho cả những cô nương khác trong phủ, thì sẽ không còn giá trị như vậy nữa.